Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng búng kia đối với mê người vú, đem côn thịt để vào Vương Mẫn thật sâu khe ngực, lại dùng tay nắm chặt Vương Mẫn hai cái ngọc nhũ, hướng nhẹ nhàng đè ép hai bên vú, thô to côn thịt hoàn toàn vùi sâu vào tuyết trắng khe ngực. Mềm mại tinh tế trắng noãn ngọc nhũ nhẹ nhàng đa tình ma sát Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tận tình hưởng thụ ngọc nhũ ấm áp, thô to côn thịt giống một cái hắc xà giống như, tại Vương Mẫn bạch ngọc giống như bộ ngực phía trên nhúc nhích. Hai bên đầy đặn vú gắt gao bao bọc nó, nhưng nó dường như tùy thời chỗ xung yếu ra cắn xé. Vương Mẫn cái kia song tay ngọc thực thuận theo nhẹ nhàng âu yếm Nam Cung Dật Ngọc âm nang, cặp môi thơm lại cùng Nam Cung Dật Ngọc quy đầu cùng một chỗ. Đây hết thảy lệnh Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy vô cùng khoái cảm. Không lâu, Nam Cung Dật Ngọc sẽ có xuất tinh cảm giác, hắn lệnh Vương Mẫn cúi đầu ngậm đầu chim của hắn dùng sức lại thêm lại hút, trong nước Vương Mẫn phát ra nhẹ nhàng dễ nghe rên rỉ thanh âm. Vương Mẫn khe ngực côn thịt rốt cuộc không khống chế nổi, tinh dịch từng cổ bắn đi ra. Vương Mẫn miệng ở trong, vũ phía trên, khe ngực đều là Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch, có kinh lịch vừa rồi, lần này Vương Mẫn thuận theo nuốt vào trong miệng Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch. Lại thêm phạm ở lại chính mình vũ phía trên, khe ngực sở hữu tinh dịch, Nam Cung Dật Ngọc lại được đến thỏa mãn. Nải pháo về sau, Nam Cung Dật Ngọc thay Vương Mẫn tắm làm thân mình. Lại đem người trần truồng Vương Mẫn ôm lấy đi vào phòng ngủ. Cho nàng mặc quần áo tử tế, nàng kia ở trên giường nghỉ ngơi một chút, nói, tiểu mỹ nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngươi phải biết, nếu ta được đếm ngươi, ngươi liền là nữ nhân của ta rồi, nhưng là chúng ta bên cạnh còn có một người. Ta cũng phải lấy được nàng, bằng không chuyện của chúng ta cũng sẽ bị người khác biết, đến lúc đó ngươi cũng không cần lo lắng, lúc trước chuyện của chúng ta bị người khác biết. Nam Cung Dật Ngọc lời nói, chính giữa Vương Mẫn tâm tiếng. Trở lại phòng ngủ về sau. Vương Mẫn nhìn thấy tam muội Tần Oánh còn tại hôn mê, cũng không biết lúc trước âm thanh, Tần Oánh có nghe hay không, đây là cỡ nào ngượng ngùng xấu hổ, hiện tại Nam Cung Dật Ngọc nói muốn đem Tần Oánh cũng trở thành nữ nhân của hắn. Vương Mẫn đương nhiên là nguyện ý, đến lúc đó mình bị Nam Cung Dật Ngọc cưỡng gian chuyện tình, sẽ không bị người khác biết. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc lo lắng sự tình đích xác rất toàn diện, hắn cũng không phải hư như vậy nam tử. Hơn nữa ở trên giường mạnh như vậy, làm nữ nhân của hắn, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc, Vương Mẫn sâu kính tưởng, cũng không trở về đến Nam Cung Dật Ngọc lời nói, hơn nữa nằm tại trên giường, nhắm hai mắt lại. Thứ 290 chương Mỹ Phụ Tần Oánh. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy Vương Mẫn động tác. Hơi hơi nở nụ cười một chút, hắn biết Vương Mẫn đã thầm chấp nhận. Cho nên tại Vương Mẫn trên mặt hôn một cái sau, bắt đầu đi hướng Tần Oánh. Nam Cung Dật Ngọc đem Tần Oánh huyệt ngủ điểm sau, Tần Oánh thanh tỉnh đến, vừa tỉnh đến. Nhìn thấy nhị tỷ Vương Mẫn nằm tại trên giường, mũi trung ngửi được một cổ dâm phi hương vị, thông minh nàng đã biết là chuyện gì xảy ra, tái kiến Nam Cung Dật Ngọc toàn thân trần trụi, lại càng minh bạch một chút muốn xảy ra chuyện gì. Không khỏi ngơ ngác nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc đè lại Tần Oánh cười xấu xa nói, ngươi nhị tỷ đã thất thân cho ta, hiện tại nên ngươi, thành thật một chút, bằng không ta sẽ giết ngươi. Tần Oánh giống thất ý như vậy. Một chút không có phản ứng đến, thất thần nhìn Nam Cung Dật Ngọc nhúc nhích môi, vang lên bên tai rõ ràng âm thanh, cởi quần áo a. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt kiên định, ánh mắt kia nói cho nàng biết, nàng không có kháng cự lý do. Chỉ có nghe theo phân phó của hắn, nội tâm sinh ra vô lực kháng cự khiến nàng cởi váy dài, chuẩn bị lúc đứng lên, làm nàng giật mình là chỉ một cái không có thể đứng, mông rời đi trên mặt đất rất nhanh lại trở xuống đến trên mặt đất. Cảm giác chính mình hai chân vô lực, bản năng lại điều chỉnh một chút đứng lên đến. Lúc này Tần Oánh nội tâm đã không có càng nhiều ý tưởng, chính là đang nghĩ hắn muốn nàng cởi hết, mãnh liệt lòng xấu hổ làm nàng có chút chậm chạp. Nhưng không có đình chỉ chính mình cởi bỏ váy dài bào mang động tác, ngực mãnh liệt lòng xấu hổ mang đến xúc động, nàng cuối cùng bỏ đi rộng thùng thình váy dài. Chưa từng có tại phu quân ở ngoài nam tử trước mặt lộ ra, lý trí cùng đạo đức khiến nàng cảm thấy cực độ xấu hổ. Tần Oánh theo bản năng kẹp chặt hai chân, tay chắn ở phía trước, tận khả năng tránh cho Nam Cung Dật Ngọc kia như đao ánh mắt nhìn thẳng, đồng thời cảm thấy chính mình thở hổn hển. Lượng lớn xuân thủy mật hoa tại gạt ra nóng bỏng môi mật đóa hoa. Nam Cung Dật Ngọc không nói gì, rất tự nhiên duỗi tay đến phía sau của nàng, nhấc câu tay liền đặt tại Tần Oánh bởi vì khẩn trương và bắn tỉa chiến thí cổ phía trên, trơn bóng mẫn cảm làn da bị hắn hữu lực chạm đến không khỏi căng thẳng. Tần Oánh theo lực lượng của hắn hướng hắn bước vào từng bước, như vậy kia đã không chịu nổi khe rãnh u cốc, cách xa mặt của hắn bộ không đến một thước khoảng cách. Nam Cung Giật Ngọc một cái tay khác tại Tần Oánh trắng noãn trơn bóng đùi phía trên vuốt ve một chút. Liền kiên quyết cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt hai chân trung gian, lần này cơ hồ liền khiến cho nàng cảm thấy cao trào cái loại này toàn thân vô lực tê dại, không tự chủ được phát ra một tiếng vui rên rỉ. Tiếp theo là càng thêm lệnh Tần Oánh xúc động không thôi là. Nam Cung Giật Ngọc trung chỉ tại đã khảm nhập hai miếng môi mật đóa hoa quần cộc thượng trừ sờ, thực chỉ cùng vô danh chỉ tự nhiên đội lên bị chen nhô ra đôi môi thượng, càng làm nàng xấu hổ là, bên tai nàng truyền đến này nọ tại lầy lội trung ra vào khi tiếng nước. Nàng liền cảm thấy chính mình dâm đãng vô cùng trò hề hoàn toàn bại lộ cho Nam Cung Giật Ngọc, chính mình vốn có rụt rè cùng cao ngạo biến mất. Nam Cung Giật Ngọc không có theo Tần Oánh cực độ xấu hổ mà đình chỉ, theo Tần Oánh nóng lên thủy ẩm ướt hai chân ở giữa rút tay ra chỉ. Nói, không thể tưởng được ngươi như vậy mẫn cảm giác, ngươi tìm chất so ngươi nhị tỷ càng hảo, chính mình xem, ngửi một cái ngươi dâm đãng hương vị. Nói liền đem ngón tay phóng tới lỗ mũi của nàng biên. Tần Oánh lúc trước liền ngửi được hương vị một chút trở nên nồng đậm. Mãnh liệt vị chua trung hỗn loạn có nhàn nhạt tanh tưởi, mùi này nói, nàng quá quen thuộc, đặc biệt mấy năm này phu quân sau khi qua đời, nàng buổi tối ở trên giường an ủi chính mình, nàng thật sâu biết, này hương vị nồng đậm trình độ nói rõ nàng cỡ nào xúc động. Nàng vì chính mình như thế dâm đãng cùng muốn tìm cảm thấy xấu hổ vô cùng giống như xấu hổ. Tần Oánh bản năng rụt rè làm nàng hơi hơi tựa đầu xoay hướng bên cạnh. Nam Cung Giật Ngọc không có đình chỉ đã kích nàng đã xấu hổ không chịu nổi tâm lý. Đưa tay chỉ thượng chất nhầy đồ tại người của nàng trung thượng, cái loại này làm người ta muốn say hương vị tựa như làm nàng đã biết chính mình dâm đãng bản tính, nàng theo bản năng duỗi tay tưởng lau, Nam Cung Giật Ngọc ngăn cản phương pháp của nàng là nhanh chóng đem quần lót kéo xuống đến đùi phía trên. Tần Oánh bản năng kinh hô một tiếng, tưởng giữ chặt rơi xuống quần lót, nhưng là không có thành công. Khảm tại môi mật đóa hoa ở giữa quần lót tại bắn ra môi mật đóa hoa kèm hai bên khi, cho Tần Oánh mang đến cảm giác giống như điện giật. Tay nàng giữa đường ngừng xuống, khi cơ hồ cao trào cảm giác khiến nàng hừ kêu một tiếng, hai chân cũng vô pháp chống đỡ bắt đầu gấp khúc, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng căn bản không bị khống chế kinh hô. Nam Cung Giật Ngọc phi thường chuẩn xác nắm chắc thời gian. Đỡ Tần Oánh phần hông, không có khiến nàng hoàn toàn yếu đuối, đợi nàng làm lại đứng thẳng về sau. Tay hắn nâng lên một cái chân của nàng, mở ra môi mật đóa hoa cũng vô pháp ước thúc tràn đầy mỹ huyệt dũng đạo dịch trào ra đến. Tần Oánh xấu hổ tới cực điểm muốn chân khép lại, khả hắn hữu lực chống đỡ khiến nàng thất bại, bị nâng lên chân rơi vào trên ghế dựa, tính là có chống đỡ, đồng thời nàng biết chính mình dâm đãng khe rãnh u cốc hoàn toàn đã thu vào ánh mắt của hắn. Loại cảm giác này thì không cách nào nói hết. Bởi vì bị không hề che đậy nhìn đến chính mình dâm đãng không chịu nổi bộ dạng, lòng xấu hổ hãy để cho nàng duỗi tay bưng kín chính mình khe rãnh u cốc, Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tần Oánh trơn bóng đùi. Ngẩng đầu nhìn nàng cười xấu xa nói, ngươi thật là dâm đãng, sao ngươi nhị tỷ dâm đãng nhiều lắm. Tần Oánh bản năng che lại, tại Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến biến thành nàng chủ động ở trước mặt hắn thủ dâm, này khiến nàng không có tự hỏi thở gấp nỉ non nói. Không. Không phải. Lập tức đưa tay theo khe rãnh u cốc lấy ra, tại lấy ra đồng thời, nàng đã minh bạch chính mình rơi vào rồi Nam Cung Giật Ngọc trêu tức bên trong, lúc này nàng hoàn toàn biến thành lưỡng nan. Nam Cung Giật Ngọc không có theo Tần Oánh vô cùng xấu hổ mà buông tha nàng. Còn tại nhục nhã nàng cơ hồ hỏng mất tâm lý, cười xấu xa nói, như thế nào, muốn cho ta nhìn ngươi mê người tao chỗ. Hắn nói tựa như viên đạn như vậy. Bắn thấu Tần Oánh đã không cách nào kiềm chế phòng tuyến. Một cổ từ bỏ toàn bộ. Kích tình hưởng thụ tình yêu ý tưởng, chính mình căn bản không thể tới chống đỡ thất lạc cảm cùng tiềm thức nô tính, cùng với bị chinh phục chờ mong, sử Tần Oánh không tự chủ được nói, xem đi, ta khiến cho ngươi nhìn. Nói xong vốn có cao ngạo cùng rụt rè lại để cho nàng cảm thấy ủy khuất. Tần Oánh nước mắt theo ánh mắt trung trào ra, đồng thời làm nũng giống như hờn dỗi nói, ngươi khi dễ nhân. Nam Cung Giật Ngọc không nói gì, mà là hoàn toàn ra ngoài Tần Oánh dự kiến. Dùng hắn ấm áp môi bao trùm nàng khe rãnh u cốc. Loại cảm giác này cùng hành vi nàng chưa từng có quá, dĩ vãng cùng phu quân cùng một chỗ, hắn cũng từng yêu cầu, nàng đều lấy không sạch sẽ cự tuyệt, bởi vậy cũng không có vi phu quân đã làm bú liếm, mà lúc này chính mình khe rãnh u cốc dính đầy xuân thủy mật hoa hoàn toàn phá hủy vốn có mỹ cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc không chút nào ghét bỏ. Nóng bỏng linh động đầu lưỡi tại Tần Oánh vẫn chưa có hoàn toàn quyết định hay không ngăn cản hắn khi, Nam Cung Dật Ngọc đã đem nàng hoàn toàn đã khống chế, một trận mau giống như một trận khoái cảm. Tượng thủy triều như vậy đánh sâu nàng mất đi lý trí, chỉ có một điểm rụt rè đã ở khoảng cách ở giữa bụi bay. Tần Oánh hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc cho nàng cái loại này toàn thân tê dại cảm giác vô lực khống chế, thân mình cùng linh hồn chia lìa. Cảm giác hết thảy chung quanh đều đình chỉ, toàn thân từ tử cung co rút mang đến run rẩy khống chế, cao trào cái loại này không thể nói hết linh hồn xuất khiếu giống như cảm giác khiến nàng quên mất hết thảy tất cả. Đương thần trí khôi phục khi đi tới. Tần Oánh mới cảm thấy chính mình hai tay đem Nam Cung Dật Ngọc đầu gắt gao đặt tại trên bụng, một tia lành lạnh chất lỏng thuận theo đùi chảy về phía dưới chân, nàng buông tay ra, Nam Cung Dật Ngọc theo nàng khe rãnh u cốc ngẩng đầu. Tần Oánh nhìn đến hắn dính đầy nàng dịch môi khi, trong chớp mắt làm nàng sinh ra ảo giác, đầu óc một cái âm thanh nói cho nàng biết, chính mình sẽ bị hắn cưỡng gian, nếu nhị tỷ cũng bị hắn cưỡng gian, mình cũng bị hắn cưỡng gian a. Dù sao phu quân cũng qua đời rồi, không bằng để lại túng một chút đi. Chợt lóe tư tưởng sau khi đi qua, Tần Oánh xúc động cúi đầu dùng sức hôn hướng Nam Cung Dật Ngọc đôi môi, liếm thực kia phát ra nồng đậm vị chua dịch, nàng ôm chặt lấy đầu của hắn. Dán tại nàng nở hai vú ở giữa, run rẩy nói, ngươi để ta làm cái gì đều được. Nam Cung Dật Ngọc một tay lưu liền tại Tần Oánh mềm mại phát thượng, nhẹ nhàng bắt nàng tích bạch mềm mại lưng trắng, một tay chậm rãi xuống phía dưới sự trượt. Tại Tần Oánh chân phía trên âu yếm hồi lâu sau, mới lưu lên nước suối róc rách con đường u tối, ngón tay nhi nhẹ nhàng cạo làm kia non nớt ngọc cơ. Tần Oánh khoái hoạt kêu, Nam Cung Dật Ngọc kia linh hoạt đầu lưỡi, chính nặng nhẹ có hứng thú. Đem nàng hồng phấn nụ hoa lại thỉ lại hút, chỗ mẫn cảm đã bị mãnh liệt như vậy trêu chọc Tần Oánh tâm huyền chậm rãi bị sờ chút, hứng thú dần dần bay lên. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi động tác tiến thêm từng bước, hắn đơn giản chỉnh há mồm đều đậy đi xuống. Đem Tần Oánh lớn nhỏ thích trung vú cho nuốt vào, răng nanh nhẹ nhàng ma sát, môi ôm nhu lau sạch, tăng thêm đầu lưỡi đậu Tần Oánh sôi sục đầu vú càng nộn đỏ chút. Tần Oánh nhạt rốt cuộc chạy không thoát, cho dù chỉ muốn thoát khỏi kia mang mê muội lực miệng lưỡi. Nàng cũng không có cách nào làm được, kia không chỉ là bởi vì nàng chính khát vọng, cũng là bởi vì Nam Cung Dật Ngọc lâu tay nàng, dán tại nàng lưng phía trên. Nhẹ nhàng vội vã nàng chắp lên ngực, mặc kệ hắn đại khoái đóa di. Nam Cung Dật Ngọc dùng miệng tại Tần Oánh trước ngực hai luồng nhũ thịt ở giữa luân phiên hôn môi, một bàn tay đưa đến nàng hai chân trung gian, ngón tay dị thường thuần thục tiến vào nàng thủy ẩm ước nị hoặc mỹ huyệt dũng nói, hắn xâm nhập rất nhanh liền lệnh Tần Oánh tiến vào sôi trào trạng thái. Trong lòng đột nhiên sinh ra thịt của hắn gậy nếu tiến vào là dạng gì ý tưởng. Đồng thời nàng khác dùng nghiêm khắc khẩu khí nói, ngươi làm sao có thể vô sĩ như vậy, nhưng hắn là đang cưỡng gian ngươi à. Khác một cái ý nghĩ giải thích. Nàng là một nữ nhân bình thường, nàng cần phải tình yêu, nhị tỷ bị cưỡng gian, chính mình phu quân đã qua đời, nàng cần phải nam nhân an ủi, cái này không thể trách nàng. Tần Oánh mâu thuẫn nhận Nam Cung Dật Ngọc đào khoét, liền cảm mỹ huyệt dũng đạo linh hoạt tay chỉ không ngừng cho nàng mang đến khoái cảm. Khoái cảm chậm rãi tụ tập. Nàng không biết chính mình sẽ trở thành cái dạng gì, nội tâm của nàng có một nói không ra đến cảm giác, mãnh liệt chờ mong cái gì, khả cũng không biết đạo cụ thể là cái gì, não bộ không ngừng biến ảo lúc trước nhị tỷ bị Nam Cung Dật Ngọc cưỡng gian bộ dáng. Tưởng này đó thân thể của nàng nhiệt lực gia tốc bốc lên, vô cùng mãnh liệt ham muốn làm nàng xúc động. Theo Nam Cung Dật Ngọc mẫu chỉ một chút đặt tại nàng sưng trân châu đài hoa, Tần Oánh giống như bị điện giật nhất giống như run rẩy kêu. Trong thân thể tay chỉ hữu lực kích thích nàng mẫn cảm tính khí, tụ tập được tới nhanh cảm mang tư tưởng của nàng cùng thân thể nhằm phía đỉnh phong, nàng cảm thấy kia làm người ta gây tê trong nháy mắt sẽ tiến đến, nhịn không được phát ra vui kêu. Nam Cung Dật Ngọc tại Tần Oánh đầu đường u tối quất cạo tay dời đi vị trí, xoa nắng được càng thêm mềm nhẹ chút, bị bám tiếng trên rỉ lại hơn mê người, Tần Oánh kêu hơn dịu dàng rồi, sung huyết tràn đầy hòn le bị Nam Cung Dật Ngọc nhẹ chà sát chậm bóp. Tần Oánh thực sự hồn tiêu thần đãng cảm thụ, nàng một đôi bàn tay mềm cắm ở Nam Cung Dật Ngọc phát ở trong, bản năng chà sát động, thân thể mang vô cùng đói khát, thật chặt dán lên Nam Cung Dật Ngọc, ấm áp thân thể không ngừng lau sạch. da thịt gần gũi thật là cực kỳ mê người. Hết thảy đều không có dấu hiệu nào, coi như Tần Oánh cơ hồ nhảy lên tới đỉnh khi, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên ngừng xuống, câu nói vừa dứt, tắm một chút, chúng ta lên giường a. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc đi hướng phòng tắm. Lập tức đột nhiên hư không lệnh Tần Oánh không biết làm sao, trong lòng cực độ phiền chán sinh ra mặc quần áo rời đi ý niệm trong đầu, bất quá nàng biết, chính mình như thế nào cũng chạy không thoát. Nam Cung Dật Ngọc gần như lãnh khốc rời đi. Làm nàng cảm nhận được giống như rác bị ném bỏ khuất nhục, cao ngạo bản tính làm nàng cầm quần áo lên chuẩn bị rời đi, nhưng nội tâm từ mãnh liệt khuất nhục cảm thụ, làm nàng tìm tại thụ ngược đãi muốn đến một chút thỏa mãn. Đồng thời nghĩ đến nhị tỷ bị cưỡng gian, một chút theo mỹ huyệt dũng đạo sinh ra một luồng nhiệt lưu. Tần Oánh không biết chính mình nghĩ như thế nào, thế nhưng lấy váy đi hướng phòng tắm, trong lòng sinh ra một loại nhìn ngươi làm gì ta ý tưởng. Thậm chí tự làm khổ chờ mong hắn làm chính mình nan kham, đồng thời báo cho chính mình nếu hắn không thể cho mình muốn liền kết thúc. Ấm áp nước trôi cả nàng nóng bỏng thân thể, mang đi này nị hoặc chất lỏng, thân mình cũng bình tĩnh rất nhiều. Nhưng trong lòng lại càng ngày càng phiền chán, mãnh liệt chờ mong cùng nhu cầu, lệnh Tần Oánh thân bất do kỹ đưa tay đưa về phía chính mình giữa hán, lý do là tẩy trừ còn tại chảy ra dịch, trong lòng cũng hiểu không có thể như vậy. Kết quả như thế làm cho chính mình trở nên không cách nào kiềm chế, nhưng ngón tay hay là kiên định xoa nắng chính mình nóng âm hộ. Lệnh toàn thân mình rung lên loại cảm giác này sử chính mình dục hỏa lại ầm ầm, lý trí làm Tần Oánh điều thấp hơi có chút nước ấm. Hảo sử mình có thể thanh tĩnh một điểm, cố nén trong thân thể gãi ngứa vội vàng rửa sạch, cũng biết cái yếm của mình là không thể mặc nữa rồi, chính đang do dự nên như thế nào đi ra ngoài khi, cửa phòng tắm mở, bản năng lòng xấu hổ làm nàng bận bịu che nữ tính đặc thù bộ vị. Trong lòng sinh ra một cổ đối với Nam Cung Dật Ngọc vô lễ hành vi phản cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc đệ cho Tần Oánh một cái váy, đồng thời cười xấu xa nói, tiểu mỹ nhân, ngươi mặc này a, thử một chút hay không vừa người. Nói xong liền đi ra ngoài. Tần Oánh lấy váy, trong lòng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc phi thường thiện giải nhân ý, lúc trước đối với hắn sinh ra phản cảm biến thành tự trách. Mặc lên xanh biết thấp ngực tơ tầm ngắn váy ngủ, đứng ở bị hơi nước mơ hồ trước gương, Nam Cung Dật Ngọc dùng khăn mặt lau đi mặt kính thượng hơi nước. Một cái liền chính mình cũng không tin mỹ nhân xuất hiện, nàng lập tức liền cảm thấy mình là như thế thích hợp xanh biết nhan sắc. Đai đeo thức váy đem nàng mượt mà bờ vai lộ ra đi ra, bởi vì váy hình thức cùng sắc thái, khiến nàng cảm thấy chính mình lộ ra hai vai đường cong như vậy tuyệt đẹp. Trong lòng đối với Nam Cung Dật Ngọc thẩm mỹ quan cùng độc đáo ánh mắt sinh ra mãnh liệt bội phục, một cổ mãnh liệt chờ mong bị hắn giữ lấy dục vọng khiến nàng đi ra phòng tắm. Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng ra ngoài đón lên một bên hôn nàng vừa nói. Ngươi quá đẹp, chờ ta một hồi. Nói xong cũng đi phòng tắm. Tần Oánh bị Nam Cung Dật Ngọc ca ngợi đánh bất tỉnh, nữ nhân cũng rất để ý nam nhân đối với ý kiến của mình, mãnh liệt lòng hư vinh khiến nữ nhân hy vọng được đến càng nhiều ca ngợi. Đặc biệt nữ nhân coi trọng nam nhân ý kiến, cơ hồ có thể trái phải nàng thẩm mỹ xu hướng, nàng ngồi ở sốt rộng thùng thình trên giường, đầu giường thượng phóng một chén nước trà, nàng biết là vì nàng chuẩn bị, bưng lên đến trụ một cái. Sau đó thích ý nằm tại trên giường. Đầu óc lại bắt đầu xuất hiện lúc trước tỉnh đến, nhìn thấy hắn trần trụi thân mình kia côn thịt mơ màng, nhớ lại lớn nhỏ cùng hình dạng. Đối với tính ảo tưởng lệnh chính mình vốn mãnh liệt ham muốn là một loại trêu chọc. Từng cổ nhiệt lưu theo giữa hắn hướng toàn thân khuếch tán, không ngừng bắt đầu khởi động nhiệt huyết đem toàn thân ham muốn hội tụ, não bộ không ngừng xuất hiện lúc trước nhị tỷ là như thế nào bị Nam Cung Dật Ngọc cưỡng gian bộ dáng, đã thực thô bạo a. Nàng bắt đầu sinh ra chờ mong hắn đối với nàng thô bạo một điểm ý tưởng. Tần Oánh đầu óc không ngừng hỏi chính mình, hắn thô bạo sao? Thực thô bạo đứng lên nàng là phủ có thể nhận. Nhận trình độ đến bao nhiêu? Đáp án chỉ có một. Thì phải là chính mình tin tưởng vững chắc có thể nhận hắn tình yêu phương thức. Đường Nam Cung Dật Ngọc đi ra, Tần Oánh bỗng chốc bị hắn khỏe mạnh dáng người hấp dẫn, so trượng phu nhìn lên đến càng cường tráng hơn kiện mỹ. Phi thường rõ ràng thường xuyên vận động hắn có đường cong rõ ràng bắp thịt của đường cong. Một cổ mãnh liệt đầu nhập hắn ôm ấp xúc động làm nàng một chút đứng lên, ánh mắt lại đưa ánh mắt về phía vừa rồi không ngừng ảo tưởng cùng hy vọng địa phương. Quần lót sử Nam Cung Dật Ngọc bí mật cùng nàng đoán đến đáp án. Thật cao nổi lên hạ bộ đưa hắn nam tính đặc thù hoàn toàn biểu lộ ra, Tần Oánh sinh ra một loại ngất gây tê cảm giác, rất nhanh tưởng tiến vào thân thể nàng sau là dạng gì cảm giác. Thứ 291 chương lời nói nhục nhã Nam Cung Dật Ngọc nghênh Tần Oánh. Bắt lấy hai vai của nàng, thuận theo cánh tay bắt lấy nàng có chút tay run rẩy, đặt ở hắn eo hai bên, nàng ngồi trên giường duyên thượng, ngửa đầu nhìn hắn, nàng khi hắn dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi lui ra cái kia quần đùi, lập tức một cây làm nàng giật mình côn thịt bắt được nàng tâm. Tại Tần Oánh trước mặt là một cây hoàng mỹ nam tính tính chinh thể, bởi vì đã cương khiến cho nấm trạng đầu rồng tử hồng tỏa sáng, đường kính có trứng gà phẩm chất quan trạng nhô ra, theo quan trạng thể phần sau, hiện đầy nhỏ bé thần kinh viên bi. To dài côn thịt thẳng tắp hướng lên nhếch lên, cực độ sung huyết mặt biển thể đem mấy cái mạch máu nghẹn chợt hiện đi ra. Tại nồng đậm đám lông bên trong, hai cái theo hơi nóng mà ly thể dưới hòn giá trụy, theo hắn có chút thở hào hển. Tại âm nang cao thấp sự trượt, Tần Oánh liền cảm thấy chính mình từng đợt xúc động, mỹ huyệt dũng đạo rất nhanh phân bố dịch đang lưu động mang đến gãi ngứa, không ngừng kích thích nàng đã mau không khống chế được ham muốn. Nam Cung Dật Ngọc hai tay bưng lấy Tần Oánh đầu. Ngón tay theo sau đầu ngăn chặn, hai tay đem đầu nàng thật chậm kéo hướng hắn, đồng thời hắn hơi hơi về phía trước rất ra phần hông, màu tím hồng đầu rồng đang ép gần môi của nàng, Tần Oánh một chút hiểu dụng ý của hắn. Bản năng rụt rè khiến nàng tránh né. Nam Cung Dật Ngọc tay chặt chẽ khống chế Tần Oánh đầu, Tần Oánh có chút không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng bắt đầu bị Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt thâm thúy khống chế, nàng bắt đầu mất đi năng lực suy tư, đầu óc không ngừng xuất hiện hắn nam căn hình ảnh. Nàng có đem côn thịt ngậm vào trong miệng ý tưởng, nàng cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn không hề phản kháng lực lượng. Đương Nam Cung Dật Ngọc trơn bóng mềm mại trung thấu cứng rắn đầu rồng, chạm vào Tần Oánh bởi vì khẩn trương mà run rẩy môi khi. Tần Oánh toàn thân không khỏi run lên, không tự chủ được há miệng ra, đem trứng gà giống như đầu rồng nuốt vào trong miệng, nàng biết vào giờ khắc này nàng đã khuất phục, nàng lại cũng không có cái gì khả phản kháng được rồi, bởi vì nàng chưa từng có làm nam nhân tiến vào quá miệng của nàng khang. Nàng xử nữ giống như khoan miệng giao cho một cái không phải trượng phu nam nhân. Tần Oánh không biết là mùi gì nói, cảm giác đó là Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn chinh phục vũ khí của nàng, nàng chậm rãi ở hắn ý bảo cùng dưới sự dẫn đường. Bắt đầu thích ứng cùng nếm thử dùng miệng của mình lưỡi cho hắn mang đến khoái hoạt, nàng cơ hồ là đòi hảo nghiêm túc phun ra nuốt vào thịt của hắn gậy. Nam Cung Dật Ngọc buông ra đầu nàng, hai tay tùng trên vai gỡ xuống đai đeo. Bắt được nàng trướng ngứa hai vú, Tần Oánh song tay vịn chặt hắn rắn chắc mông, bởi vì dùng sức hắn mông ngoại trắc sinh ra hai cái lõm xuống. Tay nàng không khỏi vuốt ve hắn trơn bóng mông thịt. Theo Nam Cung Dật Ngọc không ngừng biến hóa thủ pháp đối với nàng đầy đặn vú đùa bỡn. Tần Oánh dục vọng đã không cách nào khống chế, cái loại này vô cùng mãnh liệt gãi ngứa mang đến chờ mong, khiến nàng phun ra trong miệng đầu rồng nói, đến đây đi, ta mau không chịu nổi. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay nâng lên nàng cằm, nhìn nàng nói. Ngươi chuẩn bị xong, quyết định phải làm của ta tình nô sao? Tần Oánh cơ hồ không có lo lắng gật đầu nói, là. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi đem nàng đẩy ngã, nàng từ vì hắn bú liếm bắt đầu liền đã hoàn toàn phản bội phu quân. Đối với hắn đem muốn đi vào thân thể của nàng đã không có bất kỳ chướng ngại. Nam Cung Dật Ngọc tách ra hai chân của nàng, váy ngắn một chút liền lui đến phần eo, bản năng xấu hổ hãy để cho Tần Oánh nhắm hai mắt lại, chờ mong hắn thế như trẻ tre giống như tiến vào. Nhưng là không có chút nào động tĩnh. Có chính là hắn hai tay tại nàng đùi phía trên tới lui tuần tra, mãnh liệt gãi ngứa mang đến ham muốn khiến nàng không khống chế được trợn mắt nhìn lại. Nam Cung Dật Ngọc quỳ gối Tần Oánh hai chân trung gian. Ánh mắt tập trung ở Tần Oánh hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn, lúc này đã trở nên dâm quế vô cùng âm hộ phía trên, nhìn đến ánh mắt của hắn khiến nàng toàn thân rung lên, vô cùng mãnh liệt lòng xấu hổ khiến nàng cảm thấy chính mình giống như kỹ nữ như vậy. Nhưng là bất tranh khí. Nàng thế nhưng không cách nào kiềm chế chính mình chảy ra lượng lớn xuân thủy mật hoa, khiến cho vốn liền dâm uế được âm hộ trở nên càng thêm đống hỗn độn không chịu nổi. Tần Oánh trở nên có chút thần kinh phải gọi nói. Không cần nhìn. Đồng thời dùng tay che. Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ hai tay vuốt ve nàng trơn bóng đùi, đưa ánh mắt về phía mặt của nàng nói, ngươi cảm thấy xấu hổ, kỳ thật ngươi vui hơn vui mừng bị nhục nhã. Ngươi tiềm thức tồn tại thừa nhận lớn hơn nửa nhục nhã năng lực. Chính là còn không có bị khai phá đi ra. Tần Oánh bị Nam Cung Dật Ngọc nói kinh trụ, nhưng là đạo đức lý trí cùng bản năng rụt rè, hãy để cho nàng bật thốt lên nói, không phải. Vậy tại sao, nhìn đến ta tại chú ý ngươi ướt át khe rãnh u cốc? Ngươi không cảm thấy chảy ra lượng lớn xuân thủy mật hoa. Điều này nói rõ ngươi phát hiện ta tại nhìn chăm chú ngươi khe rãnh u cốc, đối với ngươi sinh ra mãnh liệt kích thích, ngươi tiềm thức sinh ra kích phát ngươi tình dục nội tiết, loại này đến từ sinh lý thượng phản ứng là lý trí của ngươi không cách nào kiềm chế. Cho nên ngươi hẳn là thuận theo tự nhiên nhận hiện thực, từ bỏ lý trí khống chế, đem áp lực tình cảm phóng xuất ra, ngươi đạt được khó có thể tưởng tượng kết quả. Nam Cung Dật Ngọc luôn luôn tại chăm chú nhìn Tần Oánh, cười xấu xa nói. Tần Oánh nội tâm hay là tán thành hắn nói, nhưng nhiều năm đạo đức giáo dục áp lực gì đó muốn một chút buông ra, vẫn có tương đương trở ngại, nhưng là ta không thể lập tức liền nhận như vậy tràn đầy tình dục nhìn chăm chú. Khi dù sao cũng là một nữ nhân tối địa phương bí ẩn, ta nội tâm xấu hổ vẫn là không cách nào làm nàng một chút liền nhận phương thức như thế. Nội tâm của nàng thống khổ dãy dụa, lý trí không ngừng áp lực bốc lên ham muốn. Mà tình dục lửa lại đang thiêu đốt đã trở nên nhỏ bé lý trí tại bảo trì chính mình thu nhỏ lại, tựa như từng đoàn nhanh giấy, càng đến trung gian càng không dễ thiêu đốt. Ngươi tự cao ung dung cao quý, hơn nữa ngươi phi thường thông minh mà tri tính. Bởi vậy ngươi cần phải trợ giúp ngươi mở ra áp lực ngươi gông xiềng, dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn đến cởi bỏ ngươi nhiều năm bị giam cầm, mình phong bế đứng lên động vật nguyên dục, tay ngươi không cảm thấy đi che. Ta đây tự muốn đem nó cố định. Ngươi nhận sao? Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu mà không thể kháng cự mà nói. Tần Oánh gật đầu đồng ý, hắn đứng dậy mang tới vài thanh thúy lục sắc dây thừng, nàng một chút hưng phấn, loại màu sắc này đã theo Nam Cung Dật Ngọc cho nàng váy ngủ thượng xác nhận. Phi thường thích hợp với nàng bơ sắc màu da. Nàng tại yêu cầu của hắn hạ bỏ đi váy ngủ, hai tay lưng đến mặt sau, hắn thuần thục đem nàng hai tay trói lại. Sau đó dùng dư thừa dây thừng tại nàng vũ phía trên hạ tha vài vòng. Cuối cùng cùng với trói tay dây thừng tướng liền, hắn đem nàng đẩy ngã ở trên giường, hai tay bị đè ở dưới thân sinh ra vặn vẹo đau đớn. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay khẽ vuốt bị dây thừng cao thấp chen càng đột vú, theo vũ phía trên truyền đến cảm giác khác thường. Hắn muốn Tần Oánh đem gấp khúc khép lại hai chân mở ra, nàng nhìn cái kia nhiếp hồn ánh mắt, bắt buộc chính mình vượt qua đột nhiên trở nên mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Tại Nam Cung Dật Ngọc đối với mông đã kích bắt buộc xuống, chậm rãi đem chân mở ra đến đủ để cho hắn nhìn một cái không sót gì nàng đống hỗn độn không chịu nổi khe rãnh u cốc khi. Tần Oánh lại đem hai chân gộp, bởi vì mở ra khi nàng cảm thấy cường độ thấp cao trào ma túy cảm giác, có dịch chảy ra. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế một bên cầm lấy khác một sợi dây thừng, vừa nói, nhìn đến hai chân của ngươi quá không nghe lời. Nói xong đem nàng bắp chân cột vào đùi phía trên. Tại chỗ đầu gối dùng dây thừng kéo hướng về phía sau, sử hai chân của nàng không thể khép lại, buộc chặt tốt lắm sau, dùng bàn tay không nhẹ không nặng phát vài cái trắng nõn mông thịt nói. Hiện tại ta phải chăm chỉ, mặc kệ ý hưng thưởng ngươi khe rãnh u cốc, như thế nào đây? Nguyện ý để ta chủ nhân này xem xét sao? Nam Cung Dật Ngọc nói mãnh liệt đánh sâu Tần Oánh, hắn nói tựu như cùng tại vốn thiêu đốt ham muốn thượng rót nhất trước du. Quanh một chút đã đem kia đoàn nhanh giấy đốt đốt rụi, Tần Oánh nội tâm không cách nào kiềm chế chính mình sắp hỏng mất ham muốn, tự làm khổ nói, nguyện ý, ta không chịu nổi, va ngươi. Nam Cung Dật Ngọc ung dung chậm rãi đem dây thừng cùng tơ hồng điều đến thích trung căng trùng. Đánh lên kết, lui lại mấy bước, đắc ý nhìn trên giường thành quả, trần như nhộng Tần Oánh bị hắn trói tại trên giường, hai tay hai chân đều bị cột vào giường lưng cùng chân giường thượng, không thể động đậy. Nhất là này trói pháp tinh xảo đã đến. Toàn bộ không che lại kiều diễm cảnh xuân, ngược lại bởi vì dây thừng theo dưới vú vờn quanh mà qua, dây thừng lôi kéo nhanh về sau, sôi sục ngọc nhũ bị chen lấn càng thêm đỉnh đi ra. Lại tăng thêm Tần Oánh hai chân tách ra trói. Giữa đùi kia tùng kiều mị đen nhánh hoàn toàn bày ra, lại vô một chút ít quên, cả người nhìn đến lại càng sức dụ dỗ nhân. Xấu hổ không ngẩng nổi thấu quả táo màu hồng gương mặt của Tần Oánh cả người tất cả cút nóng, nàng chưa từng như vậy bị người thưởng thức. Quá, nhất là tính là không nhìn hắn, Tần Oánh sau cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Nam Cung Dật Ngọc lúc này nhìn nàng sáng quắc ánh mắt, chính tứ không kiên sợ nhìn chằm chằm nàng trướng cổ tròn trịa, theo trói chặt đến nổi máu toàn bộ tuôn lên. Phòng đỏ sẫm nhiệt tình hai vú, trong mắt cơ hồ muốn phát ra hồng ti, tham lam được giống như là phải muốn thượng thật nhiều tâm lực, mới có thể cố nén đem kia hồng nhuận phồng cứng trắng non nớt đầu vú, lấy tại trong lòng bàn tay xoa lấy xúc động. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tần Oánh bất lực vặn vẹo, vươn tay đến cực kỳ kỹ xảo đùa bỡn nàng trơn trợt sung huyết môi mật đóa hoa, thỉnh thoảng tách ra làm mỹ huyệt dũng đầu đường bộc lộ ra, nàng lập tức cảm thấy lưu động chất lỏng chảy qua co rút nhanh lỗ đít mang đến khác thường gãi ngứa cùng cảm thụ, chính mình tựu như cùng một cái đợi làm thịt cá, chỉ có miệng cùng phập phồng bụng của đang động. Nam Cung Dật Ngọc nhục nhã không có đình chỉ, vô tình hay cố ý dùng tay chỉ nổi lên nàng chảy ra sền sệt xuân thủy mật hoa. Lướt qua lỗ đít khi ngón tay rõ ràng nhào nặng động một cái hoa cúc trạng, co rút nhanh lỗ đít, làm nàng điện giật giống như kêu, không cần. Hắn đem chọn tại đầu ngón tay chất lỏng tới gần Tần Oánh trước mặt, dưới ánh nến sáng trong chất lỏng tản mát ra chua chua hương vị. Nàng bị gây tê nhất giống như mất đi năng lực suy tư. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tại phát cứng rắn bẩn cảm đầu vú thượng đồ thượng kia sền sệt xuân thủy mật hoa về sau, đưa tay chỉ một chút xâm nhập nàng trong thân thể, ánh mắt của hắn luôn luôn tại nhìn chăm chú Tần Oánh. Nàng không thể lãng tránh, bởi vì nàng nhắm mắt lại, hắn dùng bàn tay phát trơn trợt vô cùng khe rãnh u cốc, cho Tần Oánh mang đến tim đập nhanh hơn khó có thể nói hết cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc vậy có như liệt hỏa nhất giống như ánh mắt. Chậm rãi thuận theo Tần Oánh tuyệt đẹp đường cong di động, chậm rãi dời lên Tần Oánh ô quan nhu nhuận so với được thượng mái tóc hạ thân, Tần Oánh thực không biết muốn nói gì mới hảo. Tần Oánh một chút cũng không nghĩ đến, một khi chính mình trần trụi bị trói. Bị hắn cột vào trên giường, mặc kệ hắn xem ngắm cảnh lúc, đúng là như thế ngượng ngùng xấu hổ cảm giác, nàng căn bản cũng không dám nghênh thượng Nam Cung Dật Ngọc kia nóng rực, giống như là muốn hỏa táng ánh mắt của mình, cố tình tại tình hình này xuống. Thân thể cảm giác càng thêm linh mẫn, làm nàng một điểm bất lưu cảm giác được, tiếp thu được hắn dâm dục. Vừa nghĩ đến như thế này chính mình, nghĩ đến lúc đó chính mình sẽ bị muốn làm thành cái dạng gì, Tần Oánh chỉ cảm thấy thân mình chậm rãi thấm ướt. Nhẹ thấm đổ mồ hôi mềm mại trật tại thấu kiều diễm đà hồng làn da cấp trên. Tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc tay mới vừa rồi ôm nhu thăm dò vào nàng chưa khải con đường u tối, đem tinh tế dây đỏ đeo vào Tần Oánh đầu đường u tối chỗ hòn le phía trên. Còn tại thằng thượng đánh kết, như có như không địa thứ kích Tần Oánh đã lâu chưa bị nam nhân xâm phạm quá, vẫn cứ mới mẻ ngọt ngào môi nhỏ. Vốn gọi nàng tâm động, bây giờ đang ở Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt dưới sự kích thích. Tần Oánh chỉ cảm thấy chính mình đã ướt đẫm rồi, con đường u tối bên trong xuân tuyền rò rỉ nhảy động, có một loại khó nói lên lời dục vọng, muốn bị hắn xâm phạm, bị hắn giữ lấy, bị hắn được đến, kia khoái cảm lệnh Tần Oánh không nhịn được nghĩ lớn hơn tiếng kêu lên đến. Nhìn Tần Oánh xấu hổ mà ức, vốn lại nhiệt tình như lửa, chính muốn bùng nổ mê người bộ dáng, nghe nàng áp lực kiều nghệ, Nam Cung Dật Ngọc thừa nhận này song trùng xinh đẹp cảm quan kích thích, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có quá cứng rắn. Thật muốn như vậy nhảy vào nàng, làm Tần Oánh được đến thỏa mãn, làm nàng thừa nhận kia liên tục thật lâu sau, đủ để lệnh Tần Oánh hòa tan, đem nàng dẫn vào tiên cảnh tuyệt vời, thẳng đến nàng mềm liệt, thung yếu rồi ngã xuống đến mới thôi. Vừa nghĩ đến vì chính mình, Tần Oánh buông xuống dáng người, buông tha chính mình cao nhã như tiên khí chất, làm hắn độc đã mắt nàng tận tình kiều giả theo đuổi, mỹ nhân ân trạch sao dịch tiêu thụ. Hắn hữu khởi thức dậy cùng hoang miệt mài chi tâm. Khó có thể tưởng tượng khoái cảm theo đầu vú truyền đến, Tần Oánh không khỏi cao kêu, cái gì rụt rè, cái gì nội liễm đều bù không được bị hắn hút mút khi, kia điện lưu nhất giống như trong nháy mắt chảy qua toàn thân khoái ý, so với bất kỳ thủ đoạn nào nhanh hơn dẫn phát rồi Tần Oánh rụt rịch ham muốn. Không nên nhanh như vậy động tình, Tần Oánh tia lửa loạn tránh trong đầu tưởng, nàng là thế nào? Bạch Ngọc nhất giống như cao vút không tì vết hai vú lần đầu tiên bị Nam Cung Dật Ngọc hưởng dụng giống như này nhiệt liệt. Nàng đạo loại này bị trói dưới tình hình. So với bình thường trạng huống càng có thể để cho Tần Oánh hưởng thụ đến tình yêu tuyệt vời sao? Kỳ thật có phải thế không? Lúc này Tần Oánh hoàn toàn không cách nào dời đi lực chú ý, cả đầu đều là sắp sửa bị Nam Cung Dật Ngọc giữ lấy tiếp thu cảnh tượng. Tăng thêm chính mình chính trần trụi, hoàn toàn không có phòng bị tại trước mắt hắn, kia sắp sửa bị xâm phạm cảm thấy, mới là, cường lực nhất xuân dược, huống chi tại đây xảo diệu trói buộc dưới, Tần Oánh vú bị toàn bộ thúc, sôi sục máu toàn bộ tuôn đi vào, ánh non diễm lệ hồng nhuận ánh sáng màu, sôi sục huyết mạch sử Tần Oánh hơn mẫn cảm giác, như thế đủ loại được thông qua dưới. Tần Oánh đâu có không ý loạn tình mê chi để ý. Bả đầu nâng, được không, làm ta nhìn ngươi một chút gương mặt của, ngươi thật đẹp, giống như tiên tử hạ phàm như vậy, ta muốn tận tình ngoạn ngươi, đậu ngươi, giải phóng ngươi mỗi một tấc làn da. Đem ngươi tâm, người của ngươi hoàn toàn được đến trên tay, cho ngươi tại dục tiên dục tử bên trong, biết giường việc là cỡ nào gậy, dạy ngươi về sau hàng đêm đều muốn cùng ta trên giường tầm hoang, thẳng đến vĩnh viễn. Nam Cung Dật Ngọc thở dốc, chậm rãi buông lỏng ra tầng oánh mê người nhảy đánh hai vú, đầu lưỡi nhẹ liếm láp, vô cùng ôn nhu hướng lên đi vòng quanh, theo tầng oánh đà hồng gò má của thượng lẻn qua, thẳng đến nàng khéo léo vành tai, như có như không gây xích mích. Hảo! Chủ nhân tốt! Ngươi biến thành! Biến thành nhân gia thoải mái thấu! Ta! Ân! Toàn bộ đều là ngươi! Là ngươi tài sản riêng! Là ngươi đồ chơi! Là ngươi giường tre ở giữa chiến lợi phẩm. Ai? Ta không phản kháng được. Cũng bị ngươi tận tình đùa bẩn rồi. Ngươi là được hành hảo tâm. Đem ta. Đem nhân gia biến thành nữ nhân a. Đừng. Đừng nửa đậu người ta. A. Tần oánh mềm mại nâng lên đỏ bừng gò má của, kiều thung bú liếm Nam Cung Dật Ngọc ngón tay, thật giống như vừa rồi vì hắn bú liếm giống như. Mà nàng kia dễ nhất động tình nhĩ căn tử, sớm khi hắn suýt hút dưới hoàn toàn mềm hóa. Tính dục giống sóng thần giống như, mạnh mẽ nuốt vào nàng, hướng tầng oánh phiêu phiêu dục tiên, hàng phục mặn ngôn ngữ không ngừng bay ra nàng ngọt ngào miệng thơm. Môi anh đào của nàng cùng thùy tai, đều bị Nam Cung Dật Ngọc đậu nóng hầm hập, huống chi Nam Cung Dật Ngọc tay kia thì, chính lúc nhẹ lúc nặng chọn ngoạn nàng tinh tế anh đào, lòng bàn tay vẫn còn ôm nhu ôm trọn tại nàng mềm mại vũ phía trên. Đem từng cổ nhiệt lực hơi thở truyền vào. Tần oánh rất nhanh liền vui mừng phát giác, chính mình thân thể trở nên động tình phóng túng, con đường u tối chi bên trong bọt nước văng khắp nơi, ngọt ngào mà muốn bị phong phú xúc động đã phồng lên con đường u tối trong ngoài. Chủ nhân tốt! Ngươi muốn ta đi? Ai nha? Ngươi ninh thật là nặng. A, không cần. Trăm vạn không cần buông tay. Lại! Lại nặng một chút. Của ta vú là ngươi. Tận tình bóp ninh a. Ta muốn hóa. Chủ nhân. Ta thoải mái thấu. Chỉ kém. Chỉ kém bị ngươi. Bị ngươi giữ lấy. Bị ngươi hoàn toàn biến thành nữ nhân của ngươi. Ta thích bất tỉnh. Ta yêu chết chủ nhân. Mau đến thân ta thượng. Mau làm chết ta. A. Tay ngươi. Ô, nghe tần oánh ngọt ngào rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc cũng đã có chút không nhịn được. Nam Cung Dật Ngọc cải biến thủ pháp, bị tần oánh liếm ngón tay nghi nhẹ trơn trượt đi ra, chậm trượt xuống, chọc nhẹ chậm niệp bên trong, mang tần oánh hương vị ngọt ngào khẩu khí tay, đã bóp chặt tần oánh bên kia vú, phủ nàng bạch ngọc nhuyễn trợt không được phát rung. Mang bệnh thấp tay so với trước kia càng có thể dụ phát nàng nội hàm. Trước nay chưa từng có khoái hoạt lại xuất hiện. Tần oánh kiều mị tiếng thở dốc lại ngăn ở hầu bên trong, nàng mê loạn gần lên Nam Cung Dật Ngọc cường hôn, hưởng thụ bị hắn xâm nhập trong miệng. Tận tình bú liếm nàng thanh nhã khẩu khí say lòng người. Về phần Nam Cung Dật Ngọc tay kia thì đâu này? Vậy coi như hiểu được bận rộn, tại tần oánh vai thượng một trận chà sát nhào nặng, làm nàng toàn thân đều tê dại xuống sau, chậm rãi. Lấy cực kỳ mềm nhẹ động tác di động, tránh khỏi thằng trói chỗ, chậm rãi xuống. Thuận theo tầng oánh nhất chút thịt dư cũng không, trơn nhẵn tinh tế bụng, lại nhẹ lại chật đất lưu chảy xuống. Nóng bỏng lòng bàn tay cuối cùng dán lên tầng oánh hiện lên hồng phấn làn da. Thông thả ôn nhu thăm dò, nhẹ nhàng đẩy ra rồi ô nhuận vi ẩm ướt bụi cỏ, đầu ngón tay nhẹ nạch nàng ướt át trong ngoài môi nhỏ. Thứ 292 chương dâm ngược tầng oánh run rẩy kêu lên vui mừng đi ra, âm thanh phát khoái hoạt chiến vũ động. Bị Nam Cung Dật Ngọc thận trọng cầu tim chỉ thượng, đồng thời truyền đến một chút hơi hơi đau đớn, cũng là thoải mái như vậy. Tuy nói Nam Cung Dật Ngọc tay không có xâm nhập con đường u tối đi, nhưng đầu ngón tay lại ôm lấy nhẹ bộ hòn le tơ hồng. Kéo nhẹ dưới thắt, tối mẫn cảm hòn le cũng bị đầu ngón tay nhi lau lên, hơi đau cùng khoái cảm mãnh liệt hỗn hợp, nhất thời đã tuôn ra một đống lửa, đốt tần oánh thân mình thẳng run, nũng nịu rên rỉ không thôi. Còn có kia tơ hồng trung đánh tiểu kết. Liền ngâm tại tầng oánh thủy trợt róc rách con đường u tối chi ở trong, tại kéo nhẹ dưới không ngừng dao động, vuốt phẳng tầng oánh nộn so vàng nước ngọc cơ, mềm nhẹ chỗ so với Nam Cung Giật Ngọc tay, cũng có một phen nhạt cảm giác. Tần Oánh khóc đi ra, khoái hoạt nước mắt không bị khống chế khuynh tiết ra, Nam Cung Giật Ngọc lại thay đổi đa dạng, lúc này đây cái miệng của hắn dời đi xuống, ôm nhu hôn lên đầu Đường U Tối chỗ mẫn cảm vô cùng môi nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt sự trượt. Hòn le tại đây liếm nhẹ dưới không được sôi sục. Tần Oánh cũng hồn bay lên trời, mang tô tô kêu thở tiếng không ngừng truyền ra, một tiếng sau một tiếng càng dịu dàng, bởi vì Nam Cung Giật Ngọc không chỉ là liếm nàng, còn dùng đầu lưỡi vì nàng trả lời trói. Linh hoạt rút đi bộ hòn le tơ hồng, không ngừng xuýt động làm Tần Oánh rơi vào mờ mịt tiên cảnh. Nàng chân ngọc nỗ lực kẹp Nam Cung Giật Ngọc đầu, cũng không phải muốn ngăn cản hắn, mà là không ngừng đánh thức hắn, đầu lưỡi của hắn chính hút mút Tần Oánh chỗ mẫn cảm nhất. Khi hút chính đem nàng đùa bỡn không thể tự kiềm chế, lại một chút, chỉ cần lại một chút, Tần Oánh liền là người của hắn. Tần Oánh đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi, Nam Cung Giật Ngọc tay đã đưa vào nàng trong miệng, không phải kia co sóc nàng nhũ phong tay, mà là mới vừa rồi dính nàng con đường u tối trung rò rỉ suối chảy tay chỉ, mặc dù có chút không muốn, Tần Oánh lúc này cũng không cách nào nhi rồi, nàng ôm nhu bú liếm, kia hương vị ngọt ngào nhưng lại không thể so môi anh đào của nàng kém cỏi. Tần Oánh thế mới biết nói, hắn vì sao phải tại nàng hạ thân lưu liền lâu như vậy, kia chỗ ấm áp ngọt ngào, xác thực làm người ta quên ngực. Đợi cho Nam Cung Giật Ngọc cởi đi con đường u tối thượng dây đỏ, Tần Oánh sớm đạt tới cao trào. Nàng mềm nhũn thang ở trên giường, một bộ nhậm quân hưởng thụ thung mị hình dáng. Cởi đi nàng trên người dây thừng, Nam Cung Giật Ngọc yêu thương đem thung yếu gia nhân ôm đến trên giường, ôm nhu mút vào Tần Oánh trên người vết đỏ. Tần Oánh lúc này mới phát hiện dây thừng ma sát chỗ kia trầy da đau đớn. Khi hắn thương tiếc hạ đúng là ngọt ngào như thế tuyệt vời. Nam Cung Giật Ngọc tay vịn kia hoàn toàn cương côn thịt, dùng hết trật đầu rồng ma sát nàng nóng bỏng vô cùng, đống hỗn độn không chịu nổi âm hộ, mỹ huyệt dũng đầu đường cùng môi mật đóa hoa mẫn cảm trung thực đem khoái cảm. Cùng với mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu gãi ngứa truyện đưa cho nàng, tim của nàng đập vô cấp gia tốc, chờ mong hắn hữu lực cắm vào. Thậm chí tự làm khổ giống như chờ mong cho nàng mang đến lần đầu tiên khi cái loại này xé rách đau đớn. Nam Cung Giật Ngọc còn tại tự đắc kỳ nhạc ma sát, Tần Oánh gấp đến độ vô pháp khả thi, cái loại này chờ mong tâm ngứa làm nàng vô cùng thống khổ, đột nhiên linh quang vừa hiện, nàng minh bạch hắn là đang chờ đợi nàng đối với hắn khẩn cầu. Nàng không có một lát do dự nói, ta không chịu nổi, xin cho ta a. Nam Cung Giật Ngọc cười cười nói, xưng hô đâu này? Còn có cho ngươi cái gì? Tần Oánh lập tức cảm thấy thật lớn nhục nhã, nhưng bất tranh khí, thân thể ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, tựa như bị thôi miên như vậy há mồm kêu đi ra, chủ nhân, thỉnh yêu thương Oánh Nô A. Đây đã là nàng có thể nghĩ đến vô sĩ nhất cùng hạ lưu thỉnh cầu rồi. Đại Nam Cung Giật Ngọc tại Tần Oánh không hề chuẩn bị dưới tình huống. Mạnh một chút quán xuyên nàng mỹ huyệt dũng nói, một cổ vô cùng mãnh liệt đau đớn lệnh Tần Oánh kêu thảm thiết đi ra, kia xé rách cảm giác sau phu quân lần đầu tiên tiến vào khi mãnh liệt gấp trăm lần, hắn không có tiếp tục, mà là ghé vào nàng trên người. Phù hai vai của nàng cực kỳ ôn nhu nói, mặc dù không rất hài lòng, nhưng lần đầu tiên ngươi làm đã phi thường xuất sắc, ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Tần Oánh bị Nam Cung Giật Ngọc nói cảm động, không biết là theo đau hay là cảm động, hay là phản bội trượng phu bức trước cảm giác. Nước mắt theo ánh mắt của nàng chảy đi ra, Nam Cung Giật Ngọc một bên tượng một cái săn sóc trượng phu giống như, hôn môi nàng rơi lệ đôi mắt, một bên dùng phần hông hơi hơi vặn vẹo làm nàng thích ứng hắn thô to côn thịt. Nhìn Tần Oánh đã là như thế phóng túng tình dục, ánh mắt trung gian tràn đầy mê người mềm mại mị ý, nguyên đã có chút khó chịu Nam Cung Giật Ngọc lại không nóng lòng, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại đầu đường u tối thượng sự trượt. Mang nàng nước suối rò rỉ bôn chảy xuống. Đầu ngón tay nhi vừa ấm vừa ướt, thẳng đến dĩ nhiên xác định, Tần Oánh đầu đường u tối tới lúc gấp rút thở thở lui trương, chờ mong hắn nóng bỏng xâm phạm. Nam Cung Giật Ngọc mới đem tay chuyển qua nàng viên trướng nhanh rất môn thượng. Mang nàng hướng lên nhất na, lửa đỏ nóng lên côn thịt thuận theo dòng nước trật thượng tiếp tục xâm nhập, tại Tần Oánh từng tiếng mảnh mai thở khẽ rên rỉ bên trong, đem nàng thân thể cho quán đầy, bị tràn đầy phong phú thành thục thiểu phụ. Giống như tô giống như mềm nhũng cuộn chặt hắn. Tần Oánh hai tay bị cố định, có một loại bị cưỡng gian cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là hồng hạnh xuất tường, cái loại này yêu đương vụng trộn sung sướng, nàng một bên cũng tận khả năng nhúc nhích phối hợp hắn. vừa nói, chủ nhân, ta nghĩ ôm ngươi. Nam Cung Dật Ngọc không trả lời thẳng nàng, mà là dùng cái kia cứng rắn hữu lực côn thịt rất nhanh thô bạo ở mỹ huyệt dũng đạo bên trong mặt thứ. Nghe Tần Oánh thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu đẩy đưa. Chậm rãi đi tới, cho đến toàn bộ mà vào, Tần Oánh là kia giống như hẹp nhanh, mềm mại làn da gắt gao khoan khoái hắn nóng bỏng nhất nóng bộ phận, kia thoải mái thực làm cho lòng người cũng muốn tô rồi, nhất là Tần Oánh nhưng lại chủ động nâng lên eo. Phối hợp động tác của hắn, làm Nam Cung Dật Ngọc có thể cắm càng sâu, kia mảnh mai mị thái, chỉ là nhìn đều là một loại hưởng thụ. A, một tiếng, Tần Oánh cảm giác được rồi, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đã hoàn toàn trợt vào nàng. Con đường u tối bên trong nhất thời phòng tràn đầy, kia phong phú cảm giác thực tuyệt vời vô cùng, tuy khó miễn có một chút, bị chống đỡ liệt đau cảm giác, so với khoái cảm đến nhưng căn bản tính không thượng cái gì. Chậm rãi. Tần Oánh tâm hoa nộ phóng, theo hắn nóng bỏng ủi năng, kia chức nhân đau đớn, chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung, chỉ còn lại phong phú cùng tê dại cảm ở lại trên người, cả người đều giống như đã tê rần giống như, mềm nhũng. Nam Cung Dật Ngọc thật chặt để tại nàng trong thân thể, vẫn không có mở ra thủy động tác, chính là vô cùng ôn nhu hôn nàng, vuốt ve nàng, làm Tần Oánh thật chặt kẹp chặt hắn, hưởng thụ kia non mềm làn da ôn nhu. Hảo! Chủ nhân tốt! Ngươi nhúc nhích a. Tần Oánh cười nói tự nhiên, bàn tay mềm nhẹ nhàng đặt tại hắn lưng phía trên, mềm mại giọng nói do như cánh hoa nhất giống như miên trợt, ta có thể. Bất quá ngươi thực thật lớn. Cứng quá. Lại thật thô. Làm ta cả người tê dại rồi. Ngươi khả phải nhẹ một chút. Miễn cho đem ta ngoạn điên rồi. Về sau không tốt gặp ngươi đâu. Ngươi muốn ta như thế nào động đâu này? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Vẫn còn hư hỏng như vậy. Tần Oánh khẽ cắn Nam Cung Dật Ngọc kiên miệng một chút. Xấu hổ không ngóc đầu lên được, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy trước ngực một cổ mảnh mai lửa đang thiêu đốt, đều đem Oánh Nhi đậu thành bộ dáng này rồi. Vẫn còn đang làm chuyện xấu, ngươi nhưng là có kinh nghiệm, muốn chơi như thế nào làm Oánh Nhi thân mình? Thế nào muốn Oánh Nhi nói à? Oánh Nhi đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi cố tình. Oánh Nhi đừng nóng giận, ta cam đoan cho ngươi khí không ra, rất hảo. Nam Cung Dật Ngọc phù Tần Oánh eo, vốn vừa mới đột phá nàng thân mình côn thịt lại hướng bên trong tiến. Hắn to dài này mới hiện ra đến. Tuy nói Nam Cung Dật Ngọc đã là hết sức có khả năng ôn nhu, tuy nói Tần Oánh đã bị đậu ba đào mãnh liệt, trơn trật vô cùng, nhưng hắn thông thả xâm lược vẫn làm Tần Oánh sâu hít mấy hơi. Mới chậm rãi chống đỡ xuống. Đợi cho Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ mà vào thời điểm, Tần Oánh đã là hoa dung thất sắc, hơi thở mong manh. Chỉ cảm thấy lửa kia nóng cũng đột nhập nàng lục phủ ngũ tạng, đính vào nàng buồn tim chi ở trong. Khi tráng kiện đem nàng nhu nhược thân mình toàn bộ chống đỡ, làm nàng toàn thân trên dưới đều mở ra, tuy nói tính không thượng thống khổ khó nhịn, bất quá cũng khá ăn không tiêu đấy. Tần Oánh bị này trạng thái sợ hãi, mãnh liệt xé rách cảm mang đến đau đớn làm nàng kêu thảm thiết. Hắn ngừng xuống, lại bắt đầu vặn vẹo, nàng chậm quá một hơi, nũng nịu thở gấp trên rỉ nói. Đau quá a. Nhưng theo nội tâm giảng, Nam Cung Dật Ngọc kia hung mãnh quất động cho nàng mang đến không chỉ là đau đớn, còn có phu quân không thể cho nàng khoái cảm cùng tiềm thức chờ mong bị chinh phục thỏa mãn. Oánh nô, còn đau không? Nam Cung Dật Ngọc hiển nhiên là lý giải Tần Oánh đặt câu hỏi, cũng biết nàng hoàn toàn minh bạch kia hung ác quất động là đối với nàng trừng phạt, nàng trong lòng hiểu, hắn là muốn cho nàng thời khắc ở tình nô nhân vật. Nàng muốn cự tuyệt loại quan hệ này, hy vọng hắn có thể tượng tình nhân như vậy yêu nàng. Nhưng Tần Oánh tự hỏi hay không thương hắn, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, kia tại sao mình không thể không chịu nhận cùng với người bình thường tình yêu phương thức đâu này. Nội tâm của mình không phải cũng chờ mong không đồng nhất hình dạng phương thức sao? Phu quân kia bình thường thông dụng phương thức không thì không cách nào cho chính mình mang đến tân cảm thụ sao? Tần Oánh rất nhanh liền thuyết phục chính mình. Nhận phương thức của hắn cùng hắn yêu cầu loại quan hệ này. Thuyết phục chính mình sau hết thảy đều buông lỏng, sinh lý cần phải cũng hoàn toàn phóng xuất ra, đau đớn cũng không còn là không thể nhẫn nhịn thụ, khoái cảm chậm rãi thay thế đau cảm giác, ánh mắt của nàng trở nên đối với hắn tràn đầy hưng thưởng cùng không muốn xa rời. Tại bên tai hắn nỉ non nói, chủ nhân ta sai rồi, muốn trừng phạt thì tới đi, ta ta nghĩ ôm lấy chủ nhân. Nói ra này đó mình cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cảm giác thật nhẹ nhàng, nhận sai là đột nhiên một cái ý niệm trong đầu. Mục đích là vì để cho hắn cao hứng, Tần Oánh bắt đầu càng nhiều ở ý Nam Cung Dật Ngọc hay không khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc đem Tần Oánh bế, hắn ngồi ở trên giường, làm Tần Oánh quỳ cưỡi ở chân của hắn thượng, một bên giúp nàng cởi bỏ sợi dây trên người. Một bên hôn môi nàng nói, tin tưởng ngươi nhớ kỹ, lần sau lại đã quên trừng phạt nhưng là sẽ thực nghiêm khắc, bất quá ta thực hy vọng ngươi phạm sai lầm, như vậy ta có thể trừng phạt ngươi rồi. Tần Oánh hai tay nhất giải phóng. Cố Không Thượng rung lên liền, gấp không thể chờ ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, có chút háo sắc hình dạng mãnh liệt hắn, hắn hai tay bán ôm bán phủng nàng tự tin mông, bắt đầu cao thấp làm thân thể của nàng phập phồng, nàng cũng đã thích ứng hắn thô to cung thịt. Mỗi một lần ngồi vào để đều sẽ cảm thấy tử cung bị đính vào khoang bụng tê dại. Tần Oánh tự chủ bắt đầu tăng thêm tốc độ, song chưởng đặt tại hắn trên vai, mượn lực sử mình có thể tự nhiên bộ hắn nhất trụ kình thiên cung thịt sự trượt. Cực độ ước ác âm hộ thỉnh thoảng truyền ra cái loại này, thầm thì âm thanh, mỗi lần khí thể theo mỹ huyệt dũng đạo trung bị gạt ra, nàng sẽ cảm thấy hắn nóng cung thịt cho nàng phong phú cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu ngậm Tần Oánh một cái đầu vú. Một cái khác vú theo cao thấp dao động càng không ngừng khi hắn trên mặt ma sát, cứng rắn rễ chùng cho nàng mang đến tê tê đau đớn, nàng bị dần dần tụ tập được tới nhanh cảm đưa đến cao trào biên giới. Tần Oánh lại tăng nhanh tốc độ cùng khuấy động hành trình. Mỗi một lần đều thật sâu ngồi vào để, cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn đầu rồng va chạm tử cung đánh sâu, loại cảm giác này làm nàng tim đập nhanh hơn, nàng đã bắt đầu dồn dập thở dốc, theo bản năng dùng sức co rút lại vẻ đẹp của mình huyệt dũng nói. Cảm thụ càng thêm phong phú khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc kinh nghiệm chu đáo cảm giác được Tần Oánh trạng thái, đem hàm đầu vú đổi thành dùng răng xỉ cắn, cũng không lại theo nàng phập phồng mà dùng đầu phối hợp, hắn điêu đầu vú nàng, làm nàng tại thượng hạ phập phồng ở giữa tự chủ kéo túng mềm mại đầu vú. Lập tức nàng liền cảm thấy tại đau đớn trung chậm lại hành trình cùng tốc độ. Nam Cung Dật Ngọc hai tay dùng sức nâng lên Tần Oánh mông buông, Tần Oánh ý thức được hắn là muốn nàng bảo trì rất nhanh tiết tấu cùng hành trình, chậm lại sau khoái cảm suy giảm. Điều này cũng khiến cho nàng bắt đầu tự làm khổ giống như kéo túng mềm mại đầu vú, mục đích là đạt được mỹ huyệt dũng đạo bên trong cái loại này một luồng sóng khoái cảm. Tần Oánh cảm giác chính mình cả người nóng lên, khoái cảm đem nàng đẩy hướng cao trào. Theo eo hông huyệt mạng môn truyền ra cao trào tinh tức càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân cảm thụ, trở nên dị thường mẫn cảm giác. Đúng lúc này nàng bí ẩn nhất xấu hổ khí quan, hoa cúc, bị hắn dùng ngón tay đè xuống, này kích thích tựa như chốt mở như vậy, một chút mở ra cao trào, nàng mẫn cảm thân thể trở nên tê dại. Chỉ có kia nhiếp hồn đoạt phách, lệnh toàn thân thư thái thoải mái cao trào đoạt lấy nàng sở hữu suy nghĩ, nàng gần như điên cuồng ở hắn dưới sự trợ giúp phập phồng, không nhìn đầu vú bị cực độ kéo túng dẫn theo đau đớn, mục chỉ có mục chính là kéo dài người này sinh lấy đến lần đầu tiên đạt được. Cảm giác mãnh liệt như vậy cùng không đồng nhất hình dạng cao trào. Nam Cung Dật Ngọc một chút dùng tay cánh tay bóp chặt Tần Oánh eo, đem nàng tận khả năng đè vào thấp nhất, làm nàng không thể động tác, hắn dùng hữu lực cơ bụng khu động thô to cung thịt. Sử đầu rồng cơ hồ đính vào tử cung nhúc nhích, cao triều của nàng bị hắn kéo dài, hữu lực chống đối cùng ma sát, sử toàn thân của nàng tê dại vô lực, tim đập dường như muốn theo trong miệng đi ra giống như, một cổ thoải mái vô cùng cảm giác làm nàng ngất. Bên tai có một nữ tiếng đang gọi, chủ nhân, thật tốt quá, ta yêu ngươi, ta muốn làm ngươi hảo nô lệ, a. Ngay tại Tần Oánh cơ hồ thất ý thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc xoay người đem nàng phóng nằm tại trên giường, quá trình này làm nàng cảm thấy đằng vân giá vũ ngất xỉu. Một loại không trọng cảm giác, thân thể của nàng rơi ở trên giường, ý thức cũng khôi phục. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở Tần Oánh trên người, trọng thùng thình bộ ngực đè ép nàng vốn cứng rắn vú. Hai tay hắn gắt gao chế trụ nàng theo suốt mồ hôi mà có chút nị hoặc mông. Phần hông rất nhanh, tượng búa hơi nhất giống như dùng sức va chạm nàng xương mu, như sắc giống như cứng rắn cung thịt tại nàng mỹ huyệt dũng đạo, lấy mau làm nàng giật mình tốc độ làm chà đạp nàng mỹ huyệt dũng đạo vận động. Tần Oánh bị Nam Cung Dật Ngọc cơ hồ điên cuồng quất động sở kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ đến hắn giống như này hảo khí lực, ở phương diện này trượng phu quả thực không thể so với hắn. Hắn kinh nghiệm phong phú có thể khiến nàng đạt được không thể nói hết khoái cảm. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh mãnh liệt vận động, hoàn toàn đem nàng chinh phục khi hắn dưới hông, một cổ nô tính tại nàng trong thân thể lăn lộn. Nam Cung Dật Ngọc mang cho Tần Oánh cảm giác quá kỳ diệu, mỹ huyệt dũng đạo trở nên nóng bỏng nóng lên. Toàn thân không khỏi theo hắn căng thẳng, tâm theo hắn mỗi một lần va chạm đều sẽ tăng nhanh nhảy lên tốc độ, hắn nồng đậm âm mao mỗi một lần va chạm xương mu khi, tiếp xúc được nàng trân châu đài hoa đều tựa như phóng điện giống như làm nàng gây tê. Rất nhanh Tần Oánh tại Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh đánh sâu xuống, cảm nhận được có sống lấy đến liên tục cao trào, nàng cảm thấy nàng phải chết giống như, cả người tê dại tựa như bị rút gân, toàn thân trở nên vô lực, chỉ có dâm đảng mỹ huyệt dũng đạo khống chế suy nghĩ của nàng. Nàng minh bạch mình đã hoàn toàn khuất phục khi hắn tình yêu phương thức xuống, sở hữu rụt rè cùng cao ngạo ung dung cao quý ở trước mặt hắn đều sẽ biến mất. Tần Oánh nội tâm vô cùng xúc động tưởng nói cho hắn biết, nàng là hắn. Hắn sắp có được nàng toàn bộ, bao gồm tư tưởng của nàng, một cổ vì đạt được hắn hân hoan xúc động, khiến nàng lồi lên lực lượng đem đầu vú đưa vào miệng của hắn bên trong, một bàn tay tại vú gốc rễ siết chặt, một bàn tay lâu đầu của hắn nói. Chủ nhân, cắn ta. Toàn tâm đau đớn khiến nàng mất đi ý thức, trước lúc này cái loại này đau đớn làm nàng mỹ huyệt dũng đạo sinh ra co rút. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu ủng nàng đổ mồ hôi nhẹ hiện lên thân mình. Tham lam ngửi Tần Oánh như lan giống như xạ sâu kính hương phân. Nhẹ ôm nhu cùng nàng tán tỉnh, chậm rãi chờ đợi Tần Oánh tính dục tái khởi một khắc kia, đợi cho một khắc kia đến, mới là hắn đại sính hùng vĩ thời tiết. A, à, hảo! Thật lớn, cứng quá lại nóng quá, Tần Oánh ôm nhu chịu được. Quan chính là nhìn đã gọi nàng kinh hãi, không nghĩ tới thực làm hắn tiến đến trong thân thể, nhưng lại chống đỡ như thế phong phú thỏa mãn. Cơ hồ liền một tấc khe hở cũng không có, thẳng tắp tiệt tiệt đính vào hoa tâm. Kỳ thật cũng không có thống khổ như vậy khó nhịn. Tần Oánh cũng biết, chính là nàng là đầu một lần, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, thân mình cũng băng bó chặt một chút, nàng buông lỏng thân mình, thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc kia lúc nhẹ lúc nặng, uy lực vạn quân tay pháp, nóng bỏng tình ngực chậm rãi lại nhớ tới trên người đến. Con đường u tối chỗ sâu kia thấu xương tô chua cảm giác, làm Tần Oánh nhịn không được e hèm đi ra, Nam Cung Dật Ngọc này mới đỡ nàng mông thượng, nhẹ nhàng đem nàng khẽ nâng lên, hảo càng thích thiết lẫn nhau tư thế cơ thể, Tần Oánh này mới phát giác con đường u tối trung róc rách nước suối. Chẳng biết lúc nào đã tuôn đi ra, nhụm hai người chỗ giao tiếp một mảnh trơn trợt, mà nàng thân thể chính thuận theo lửa kia nóng, chậm rãi xoay diêu, nàng xấu hổ hồng thấu bên tai, vốn lại nhịn không được muốn phối hợp kia vô cùng sung sướng. Thân mình đã bản năng động tác đi lên. Ôn tồn lâu như vậy, ngươi khả cuối cùng thừa nhận được sao? Nam Cung Dật Ngọc thầm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem mình cũng giải thoát khai, đem trong thân thể cung thịt sở trường phát huy đi ra. Một mặt hôn môi được Tần Oánh mê mẩn mờ mịt, nhạc không biết nhân gian nơi nào, một mặt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm, làm cung thịt để ở nàng mẫn cảm hoa tâm. Thứ 293 chương tình nô theo Nam Cung Dật Ngọc thuần thục đến cực điểm kéo nhẹ di chuyển chậm. Mãnh liệt dục hỏa dần dần nhuộm đầy Tần Oánh toàn thân, làm nàng đang rên rỉ bên trong, kìm lòng không đặn phối hợp thượng Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào tiết tấu, phóng đảng xoay lắc, kia tại trong thân thể chỗ sâu không được vuốt phẳng. Luồng cuối nóng bỏng, dính sát vào nhau nàng nhuyễn trật cơ mềm, biến thành Tần Oánh càng xoay càng thoải mái thống khoái, càng diêu càng hoa tâm đại phóng. Nàng nhiệt tình hôn trả lại hắn, hai tay gắt gao bóp khi hắn lưng phía trên, thừa nhận kia mang cho nàng vô cùng sung sướng rút ra đút vào. Chìm đắm tại tính dục vô cùng phóng đãng bên trong. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu rút ra đút vào chậm rãi biến thành thay đổi rất nhanh, điên cuồng tấn công tiến mạnh, nụ hôn của hắn cũng biến thành thô bạo, không giống mới vừa rồi ôm nhu như vậy gây xích mích. Mà là thô bạo thế công, đem Tần Oánh trong thân thể không khí từng điểm chen lấn đi ra ngoài. Kêu gọi giống như do trời tế phi, Tần Oánh sâu kín tỉnh lại, lâu nàng Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu hoàng tại nàng trên người, trên mặt di động một loại rất kỳ quái biểu tình. Giống như đại hoặc phương trả lời, vừa giống như bị đuổi một cái thật lớn cười đùa, kia vừa bực mình vừa buồn cười quái dạng tử, Tần Oánh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi đã tỉnh. Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Ân. Tần Oánh vi ân. Muốn ngồi dậy. Hạ thân một cổ liệt đau làm nàng hừ một tiếng, vừa mềm vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, kia không riêng gì trầy mỹ huyệt dũng đạo da mịn thịt mềm đau đớn, vẫn còn tăng thêm một cổ nóng rực cảm giác, ẩm ướt ngấy cảm giác chính quanh quẩn tại trên người. Đau không? Ngươi trước không nên cử động, có chuyện gì ta đến liền hảo. Ngươi da miệng thịt mềm bị cắm phá, hành động thì sẽ có chút không tiện. Lại tăng thêm bị chủ nhân tốt thiên phú dị bẩm làm quá. Tần Oánh cười ngọt ngào. Mềm mại không xương cánh tay Ngọc Hoàng lên Nam Cung giật ngọc, Oánh nô thực thoải mái tới cực điểm rồi, xương cốt đều giống như tô tê liệt như vậy, liền hướng điểm này, Oánh nô liền không hối hận bị ngươi thu làm độc chiếm, cho dù là cắm phá cắm sưng lên cũng không cần. Oánh nô thực thỏa mãn đến nhà. Nhìn ngươi nói ta giống như so mặt quỷ ác ma còn muốn tàn bạo giống như. Nam Cung giật ngọc cười nói, ta đã đưa vào nội lực giúp ngươi khôi phục, ngươi bây giờ cảm giác khá một chút a. Tốt hơn nhiều. Tần Oánh nhắm hai mắt lại, cả người đều vẫn còn chìm đắm tại mới vừa rồi dư vị bên trong, tô mềm yếu nhuyễn không nghĩ động tác, chủ nhân tốt, phụ Oánh nô lập tức, đem Oánh nô đỡ đến trang điểm trước bàn gương mặt. Ân. Nam Cung giật ngọc cũng không hỏi nguyên nhân. Mềm nhẹ ôm lấy Tần Oánh yểu điệu tinh tế thân thể, ngồi vào trước đài đi. Tần Oánh nhìn trong kính, phản phất đã vì chi say mê rồi, trong kính người ngọc, chính là mới vừa rồi bị Nam Cung giật ngọc làm thích tận xương tủy chính mình sao. Người trong kính trơn mềm như noãn ngọc gò má nổi lên hơi hơi mồ hôi, nổi bật lên thấu mỏng manh ửng đỏ mặt nhi càng thêm kiều diễm, kia mồ hôi chậm rãi lưu xuống, thuận theo Tần Oánh trần như nhộng thân thể, tuột xuống Nam Cung giật ngọc hoàng tại nàng thắt lưng tay thượng. Toàn bộ không có chút trở ngại. Đỏ ửng như vân gò má của thượng, khóe mắt xuất hiện hơi hơi màu xanh đen, Tần Oánh tự mình biết nói. Đó là tha phương mới quá mức phóng túng tình dục, nội công bị Nam Cung giật ngọc tẩn hút, sở tạo thành hư tổn hại thái độ. Nhưng thậm chí nhưng không tổn hao gì này kiều nhan, ngược lại càng hiện ra một loại gợi cảm sức dụ dỗ lượng, lại tăng thêm tại cuồng liệt hôn bú bên trong, có vẻ hơi hơi phù thủng môi anh đào làm nền, diêm dúa vô luân, đầy ngập xuân sắc hoàn toàn giấu không giấu được. Xuân tình vô hạn không chỉ biểu lộ tại đuôi lông mày khóe mắt trung gian, cũng thấu tại đổ mồ hôi nhẹ hiện lên tuyết nộn làn da thượng, xấu hổ mang khiếp mỏng manh đà hồng, nhàn nhạt màu tại trắng nõn như ngọc ngọc cốt băng cơ cấp trên. Cao ngất như ngọc phong hai vú bên trên, phấn lộn đầu xuân nụ hoa đang ở triển phóng, theo nàng càng thêm thở hào hển mà tuyệt vời rung rẩy, liền Tần Oánh mình cũng vì trong kính tuyệt sắc mà thần hồn điên đảo, huống chi là chính ủng này xinh đẹp thiếu phụ Nam Cung giật ngọc đâu này. Ai, nhẹ nhàng cắn răng, nhẫn nhịn kia hơi hơi đau đớn. Tần Oánh lại thừa nhận rồi Nam Cung giật ngọc lửa kia nóng xâm lược. Lần này không thể so mới vừa rồi Nam Cung giật ngọc liên Tần Oánh cắm phá da mịn thịt mềm, nhu nhược không thắng. Lúc trước liền đối với nàng trăm giống như ôn tồn, thẳng đến biến thành Tần Oánh dục hỏa đốt người, con đường u tối bên trong xuân tuyền cuồn cuộn, mới chậm rãi được đến nàng. Nhưng là lúc này đây, Tần Oánh thực cảm giác được, Nam Cung giật ngọc thép thương cường tráng phong duệ. Cường ngạnh mà uy mãnh đem nàng xé rách khai, mặc dù có lúc trước chưa thốn phân bố, Tần Oánh phương khai con đường u tối, vẫn suýt nữa không chịu nổi hắn, lợi hại cùng nhiệt đem Tần Oánh sung mãn mãn thật thật, không nửa một phần hư không. Thiết thân cảm giác được lửa kia nóng uy lực. Lần này, Nam Cung giật ngọc áp dụng chính là nữ thượng vị tư thế, hai tay phù Tần Oánh eo, làm nàng chìm ngồi xuống, chậm rãi được đến hắn ân sủng. Tần Oánh than khẽ cạn ngâm, cảm thấy mình bị hoàn toàn phong phú. Gắt gao con đường u tối không nửa một tấc làn da có thể thoát được khai hắn nóng bỏng dáng nhiệt độ cơ thể tồn, hoa tâm chỗ sâu nhất đã ở hắn xính uy chi xuống, bị hoàn toàn xâm phạm. Nam Cung giật ngọc thật đúng là thiên phú hơn người a. Tần Oánh này mới hiểu được chính mình có bao nhiêu hạnh phúc, Nam Cung giật ngọc kỹ xảo hơn người không nói, chỉ là hắn thiên chất, liền đủ để lệnh từng cái hưởng qua tư vị nữ tử, tại dục tiên dục tử bên trong. Thể xác tinh thần hoàn toàn bị chinh phục giữ lấy. Mặc dù là bị hắn cưỡng gian nữ nhân, đại khái cũng chạy không thoát say mê dục hỏa vận mệnh a. Hai tay phản chống đỡ bàn trang điểm mặt bàn, Tần Oánh tại thở gấp từng tiếng, thúy ngâm mị đề bên trong, lại rơi vào cuồng loạn bể dục bên trong. Nàng chậm rãi xoay lắc, dâm đảng cũng hảo, diêm dúa lẳng lơ cũng hảo, Tần Oánh đã không quản được mình bây giờ giống là hạng người gì, nàng chỉ biết buông ra toàn bộ. Hàng phục tại thân thể nhu cầu dưới, thuận theo thiên tính bản năng chỉ đạo. Cao thấp sáo động, trước sau xoay diêu, tận tình hưởng thụ hoa tâm chỗ sâu bị thép thương thượng răng nhọn khi sâu khi cạn, cạo gãi ngứa chỗ vô cùng khoái cảm. Cố tình kia khoái cảm vừa không có dừng thời khắc, mỗi khi Tần Oánh một chỗ ngứa bị cạo sản. Mặt khác mấy chỗ lại trở nên càng thêm tham khát, này bị rơi mãnh liệt đói khát cùng bị thỏa mãn khoái ý, làm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon yêu chết. Nam Cung Giật Ngọc tính hương vị tình yêu tần oánh, như thế nào chịu nổi đâu này. Nàng rơi vào điên cuồng tiên cảnh bên trong, dâm đãng kêu càng lúc càng kiều mị mềm yếu, động tác cũng càng lúc càng lớn, trên mặt biểu tình lại càng giống như thích giống như đau, càng lúc càng mất hồn. Hai tay đã không cần lại hiệp trợ tần oánh xoay lắc. Nam Cung Giật Ngọc tay thuận theo tần oánh hương mồ hôi như mưa, nóng bỏng mềm mại thân thể chậm rãi thượng dời, phủ ngoạn nàng xúc tua như bông thân thể mềm mại, chậm rãi thác chiếm hữu nàng theo mãnh liệt thở dốc mà nhảy đánh vú, đầu ngón tay mềm nhẹ hiệp đỏ bừng nụ hoa. Ôn nhu vuốt ve. Tần oánh khi hắn hai bút cùng vẽ bên trong, dục hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như đốt nóng, cũng không quản bị hắn cường lực chống đỡ con đường u tối kia khó nhịn nhức mỏi cùng hơi đau. Còn có bởi vì cắm phá da mịn thịt mềm nhẹ nhẹ lạc hồng theo nước suối lưu tiết ra. Nàng phóng ngực hưởng thụ, xu nịnh, nhiệt tình kính dân chính mình, lần lượt leo lên làm nàng sung sướng cao trào hay cảnh, làm dục hỏa cùng nhiệt lực đem nàng đốt toàn thân hòa tan, mềm yếu vô cùng. Tần oánh hơi mở mắt đẹp, nhìn trong kính càng lúc càng dâm phóng túng miệt mài mỹ phụ. Khi diêm dúa lẳng lơ phóng túng, nhạc tại trong này vẽ, thật sự là hấp dẫn nhân a. Trước mắt mình là như vậy phóng đãng sung sướng, con đường u tối truyền đến là càng ngày càng mãnh liệt cao trào khoái cảm, tần oánh diêu càng lúc càng khoái hoạt. Hai vú tại tay hắn bên trong, phản phất thành Nam Cung Giật Ngọc vũ khí giống như, dàn dụa tràn đầy độ cao điện lưu, điện tần oánh toàn thân giai tô, thích nàng âm tinh liền tiết. Rất nhanh, lực lượng của nàng giống như là bị hút khô rồi giống như. Tần oánh kiều mị vô cùng tê liệt xuống, không thể động đậy. Cuồng tiết âm tinh rò rỉ ấm Nam Cung Giật Ngọc đang gắt gao phong phú nàng cung thịt, bị con đường u tối ấm áp lung, hút, giống bàn tay mềm nhất giống như bóp nhào nặng. Làm Nam Cung Giật Ngọc cơ hồ cũng muốn xuất tinh, hắn hút một cái đại khí, dám áp xuống, đem tần oánh dày nhuyễn miên, mặc kệ hắn xâm lược thân thể phù trên giường đi. Chúng ta đổi tư thế trở lại trên giường mặt tiếp tục a. Nam Cung Giật Ngọc cười tà nói. Ngươi! Ai? Gặp Nam Cung Giật Ngọc lật người đi, một phen rớt ra chăn phủ gấm, ung dung nằm trên giường thượng, dưới hông kia cung thịt hùng vĩ gắn gượng hướng lên trời mà đứng, cấp trên thỏa mãn quan hoa. Nghĩ đến kia ánh sáng một mặt có hơn phân nửa, đều là mình mới vừa tiết ra đến, tần oánh không khỏi đại xấu hổ, vừa bên trong dục hỏa đã vượng, biết rõ Nam Cung Giật Ngọc vội vã chính mình chủ động, hảo hoàn toàn đánh mất chính mình sau cùng một tia rụt rè. Nhưng đối với trong thân thể khát vọng tràn đầy tần oánh mà nói, trước mắt kia dựng đứng gắn gượng côn thịt, sau bất kỳ trân bảo đều phải đáng yêu nhiều lắm, nàng lại có thể nào nhẫn chịu được. Ngươi! Ngươi tên bại hoại này! Phá hư chủ nhân! Đáng giận thấu! A! Nóng quá! Bàn tay mềm nhẹ chống tại trước ngực hắn, nỗ lực chống đỡ ngọc thể dạng chân ở Nam Cung Giật Ngọc trên người. Khả vừa động cổ hỏi chỗ sâu chính là một trận mềm yếu, hiển nhiên mới vừa rồi bị hắn hoàn toàn công hãm dư uy vẫn còn. Nếu không có nàng cần phải đã bị trêu chọc, khả thực không có cách nào y theo hắn mấy chuyện xấu động tác đâu rồi, tính là vừa chủ động đối với Nam Cung Giật Ngọc A Du rồi, nếu như vậy chủ động nuốt hết Nam Cung Giật Ngọc cung thịt. Đối với tần oánh mặt nói cũng là phá lệ đầu một hồi, nỗ lực tọa phục thân thể mềm mại, mà khi u cốc miệng chạm đến lửa nóng đỉnh thời gian. Tần oánh vẫn không tự chủ được thân thể mềm mại chấn động, bắn đứng dậy, đáng thương nhìn hắn. Nếu không dám xem thường ngồi xuống, ai? Ngươi! Ngươi yên tâm, này rất đơn giản, thử một lần vậy ngươi thành thói quen, tiếp đến. Liền thư thái. Nam Cung Giật Ngọc vừa lái miệng dỗ tần oánh, trấn an nàng khẩn trương, một bên thân tay vịn chặt tần oánh mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ. Bán là trợ giúp bán là bắt buộc nàng chìm ngồi xuống. Đương u cốc miệng lại chạm đến lửa kia nóng thời điểm, tần oánh mặc dù bản năng muốn chạy trốn, cũng là trốn không ra, liều mình xoay eo lại thiên sử cốc khẩu, đáy chậu chỗ cùng côn thịt nhiều hơn tiếp xúc. Khi nóng bỏng làm nàng không khỏi thể xác tinh thần nóng lên, liền u cốc cũng không ở rịn ra xuân tuyền, nhận được kia côn thịt càng trở lên đứng vững. Vốn là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mới vừa rồi lùi bước bất quá là nhất thời gian eo hẹp trương phản ứng. Bị Nam Cung Giật Ngọc bàn tay to vừa đỡ, trong lòng biết lần này khó tránh khỏi nàng cũng không có ý định đào thoát, eo nhỏ nhẹ xoay ở giữa u nơi cốc khẩu cùng kia nóng bỏng đỉnh luân phiên tiếp xúc ma sát, làm nàng phương tâm bị tao được ngứa ngứa vô cùng. Chỗ mẫn cảm thậm chí có thể cảm nhận được cái kia sắp sửa cắn người khác hình dạng. Nàng kiều tích tích mấy tiếng rên rỉ, dục nghênh vẫn còn cự nhéo vài cái, cuối cùng nàng tham khống chế của hắn, bàn tay mềm vô lực ấn bộ ngực hắn. Thuận theo giữa đùi thấm ướt trắng miệng, thân thể mềm mại chậm rãi chìm tọa, tại run rẩy dữ dội bên trong, lửa kia khí bừng bừng phấn chấn đỉnh cuối cùng đẩy ra u cốc miệng, chầm chập đỉnh đi vào, chống đến nàng một trận ăn no chừng. Tuy nói thành thục quyến rũ thân thể mình không biết bị Nam Cung Giật Ngọc kia côn thịt trải qua một lần, lẽ ra kia nóng bỏng, kia hình dạng, Tần Oánh sớm nên tập mãi thành thói quen rồi, khả cũng không biết là chủ động hiến thân khẩn trương cho phép. Hay là như vậy mới nếm thử tư thế cơ thể, lệnh Tần Oánh cảm thụ thật to bất đồng. Đương kia phồng lên đỉnh tạo ra nàng khi, Tần Oánh không khỏi ta, nũng nịu rên rỉ lên tiếng, cả người nói không ra mềm yếu, bàn tay mềm nhanh chóng đỡ hắn. Thiếu chút nữa tưởng cứ như vậy dừng lại hạ ngồi nửa hạ văn, khả u cốc trong kia khó có thể tưởng tượng hư không, lại mãnh liệt thúc giục nàng, muốn nàng mau chút ngồi xuống, có ơn tất báo hưởng thụ kia không gì sánh kịp tư vị. Khi tràn đầy trong lòng mâu thuẫn, thực lệnh Tần Oánh khó có thể lựa chọn. Sao? Làm sao có thể? A. Hảo. Thật lớn. Bị kia kích thích biến thành thân thể mềm mại run rẩy, không tự chủ được trục một cái thân mình, u cốc đem kia côn thịt hút càng chặt hơn. Ngược lại khiến nàng sở thụ kích thích càng thêm mãnh liệt. Tần Oánh không khỏi đã mở miệng, lại mị vừa thẹn ánh mắt cuối cùng đối mặt hắn, ngươi. Ai? Giống như. A. So. So lúc trước còn muốn lớn hơn. Ân. Đính đến. Đính đến ta hảo. Ai? Ta không nói. Nhìn đến ngươi như vậy hoàn mỹ thân mình, tăng thêm lại thừa ngươi chủ động tướng liền. Ta muốn không cứng rắn tới cực điểm, chẳng lẽ không phải không là nam nhân rồi hả? Trên miệng mỉm cười, Nam Cung Giật Ngọc hai tay tại Tần Oánh lộ ra eo hông nhẹ nhàng nhất nhào nặng. Một tia mạn diệu khoái cảm theo eo hông chui vào, đúng là lập tức liền trật xuống giữa đùi. Tần Oánh tuy biết này hơn phân nửa là Nam Cung Giật Ngọc lại sử cái gì quỷ thủ đoạn đến đậu chính mình, khả nhất đến xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Đối với bực này thủ đoạn không tiếp tục kháng lực, nhị đến sớm ý định hiến thân, tự sẽ không làm điều thừa, huống chi lấy kinh nghiệm của nàng, hắn đang sử quỷ thủ đoạn hiệu quả thật tốt, 89/10 đều làm nàng sau không chỉ có không hối hận. Ngược lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tưởng cực kỳ Nam Cung Giật Ngọc nhiều hơn nữa đến vài lần đâu. Buông lỏng thân mình, mặc kệ kia khác thường khoái cảm tại trong thân thể lũi lưu, Tần Oánh chỉ cảm thấy thân mình quả quyết. U cốc vừa trợt, kia cự mãn lại thâm sâu nhập thêm vài phần, nóng kích thích không chỉ đem nàng trướng được tràn đầy, càng giống như chạm đến nàng dĩ vãng chưa từng bị đụng tới bộ vị, làm nàng sung sướng dị thường. Điều này sao có thể đâu này? Lấy cái kia giống như đại dâm vật, mỗi lần đều muốn chính mình chống đến no mây mẩy thực thực. Sao mới có thể còn sẽ có địa phương giống là lần đầu tiên hầu hạ giống như. Khả cảm giác kia cũng là vô cùng thật sự, thoải mái lệnh Tần Oánh không khỏi nhẹ nhàng xoay eo đến. Chính là Nam Cung Giật Ngọc nói nhưng cũng nhắc nhở Tần Oánh, nàng mắt đẹp khẽ mở, đã thấy dưới người mình Nam Cung Giật Ngọc đang thoải mái mà nằm ngửa, một đôi ánh mắt tham lam tại chính mình trên người đi dạo, nàng nhất cuối người mới thẹn thùng phát hiện. Như vậy tư thế cơ thể dưới, không chỉ là chính mình phải hơn chủ động, hắn thoải mái dưới càng khả độc đã mắt cảnh xuân. Chính mình một đôi bàn tay mềm chống tại trước ngực hắn, lại không dậy được che lấp khả năng, khẩn trương hạ chỉ nhậm kia run rẩy ăn no đẹp vô cùng phong tại ánh mắt của hắn phi lễ dưới kiều tích tích rung rung. Theo càng trở lên thở hào hển càng trở lên mãnh liệt phập phồng, hơn nữa cả người nóng lên dưới, phấn điêu ngọc mài giống như làn da thấu mãn ửng đỏ, đổ mồ hôi mênh mông nhìn đến càng lộ vẻ xinh đẹp, trách không được hắn di bất khai ánh mắt. Như vậy tư thế cũng không giống như dĩ vãng, khi nàng chính là bị hắn đè ở dưới thân cầu hoang, cận tiền hí khi bị hắn nhìn xem hoàn toàn, khi hắn áp lên làm việc sắc, hưởng thụ mây mưa chi vui mừng Tần Oánh nhắm chặt mắt đẹp. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có nàng thẹn thùng vô luân khuôn mặt, thế nào giống như bây giờ, mặc dù chính mình đem đầu mặt hướng đến cực điểm, tránh đi ánh mắt của hắn, thân mình cũng bị hắn nhìn xem hết, hơn nữa. Hay là đang chánh hành chuyện tốt làm trung bị nhìn. Nghĩ đến hắn trong mắt hình dạng của mình, Tần Oánh chỉ cảm thấy xấu hổ đến nóng lên, phản phất cả người đều nhanh muốn hòa tan. cố tình ở nơi này khó nói lên lời thẹn thùng bên trong, trong thân thể Xuân Tình lại càng trở lên tràn đầy. Tần Oánh A Tư trung gian, chỉ cảm thấy u cốc càng trở lên ướt át, phương lòng mềm nhũn thân mình cũng đi theo mềm nhũn, không tự chủ được đem côn thịt lại nuốt vào vài phần, kia tê dại tư vị, làm Tần Oánh không tự chủ được hơi hơi xoay eo. Hảo né qua tối mẫn cảm bộ vị thụ tập. Cố tình uốn éo sau mới phát giác không tốt, như vậy khởi hạ thiếu một điểm kích thích. Lập tức lại nhéo trở về, làm kia ngứa ngứa bộ vị nhanh dính côn thịt quát mấy cạo, nhập vào cơ thể thư sướng hỗn ngượng ngùng lan khắp quanh thân. Kia khoái hoạt nhưng lại so lúc trước bị hắn hoàn toàn xâm nhập, đánh tới chỗ sâu nhất đem nàng hoàn toàn giữ lấy khi mỗi người một vẻ, không kém bao nhiêu. Tiểu mỹ nhân quả nhiên lợi hại. Kiều Tích Tích hơi mở mắt đẹp, chính nghênh thượng hắn mỉm cười mắt. Tần Oánh tuy biết Nam Cung Giật Ngọc nhận chỗ trực tiếp tràn vào trong lòng, so bất kỳ ngôn ngữ uy lực đều cường, người hảo xoay, nhanh như vậy tìm đến biện pháp làm chính mình thích. Nếu chỉ là xuân tâm nhộn nhạo cũng may, cố tình mới vừa rồi kia uốn éo làm nàng nếm được tư vị. Thân mình nhịn không được xoay diêu, ngọt ngọt ngào đem u cốc kia tê dại địa phương nên đón đi lên ai cạo hảo chỉ ngứa, cũng là một chỗ quát ngứa ngứa, mặt khác lại có hai ba chỗ chua ngứa, càng cạo càng ngứa, càng ngứa càng cạo. Bất tri bất giác ở giữa Tần Oánh đã ở hắn trên người tả xoay bên phải diêu, chỉ cảm thấy riêng này giống như cạo tao, đều có vô cùng sung sướng tư vị, đó là ngượng ngùng xấu hổ cũng ngừng thật. Nàng khẽ cắn ngân nha, tức ở môi ở giữa kia sắp sửa thốt ra kiều thân mỹ ngâm. Thân mình lại nhịn không được xoay toàn diêu, quan nhìn cũng nhìn ra được nàng tràn đầy khoái hoạt, thật vất vả mới có thể mở miệng, ta là không có cách nào. Ta yêu nhất như ngươi vậy, không có cách nào phóng túng hình dáng. Nhìn ra được Tần Oánh tình dục đã xí. Nam Cung Giật Ngọc tưởng hôm nay thật sự đẹp nhược mộng bên trong, vốn là muốn cưỡng gian Tần Oánh, nhưng nàng chủ động hướng chính mình hiến thân, thậm chí liền như vậy chủ động tư thế cơ thể cũng thử, cũng không biết là mộng là thật. Hai tay cũng đã trượt đi lên, nhẹ nắm ở Tần Oánh kia cao thẳng mỹ phong, chướng bụng e rằng pháp một tay nắm giữ, nắm chặt liền càng trở lên xinh đẹp bật lên, kia xúc cảm nói không ra mềm mại cứng rắn, nhẵn mịn tuyệt vời. Nghĩ là nàng cực đoan động tình. Liền làn da đều bị dục hỏa đắm mình được nhu nhuận thêm vài phần. A, đừng. Đừng như vậy. Bị Nam Cung Giật Ngọc ma thủ nắm chặt, Tần Oánh nhất thời nũng nịu rên rỉ lên tiếng, sở hữu rụt rè đều vào giờ khắc này tan thành mây khói. Ăn no thật cao tủng mỹ phong vốn là nàng tối mẫn cảm bộ vị, lại kim xuân tâm nhộn nhạo, làn da cảm giác nhạy bén càng thêm. Cho đang cùng chính mình giao hợp Nam Cung Giật Ngọc ma thủ nắm chặt, kia khoái hoạt há là nàng có thể chịu được. Thứ 294 chương hoàn toàn trầm mê lập tức Tần Oánh lại xuống phía dưới tọa thêm vài phần, chỉ cảm thấy kia côn thịt lại chạm được chính mình trong thân thể vài cái trước sở chưa xuất bộ vị, khoái hoạt trung gian lại không khỏi kinh cụ. Nhịn không được bàn tay mềm nhẹ nhàng bắt được tay hắn, đình chỉ thân mình, hai mắt đẫm lệ uông uông phán hắn, van cầu ngươi. Đừng! A, nhịn không được, nhịn không được, như vậy nhịn không được mới tốt. Biết Tần Oánh tuy là sợ hãi, kỳ thực trong thân thể lại tràn đầy tưởng tiến thêm một bước xúc động, hơn nữa nàng kỳ thực cũng không biết chính mình thực đang sợ hãi là cái gì. Nam Cung Giật Ngọc hai tay nhìn như bất động, kỳ thực ngón tay nhẹ nhào nặng chậm nịp. Điểm trúng Tần Oánh hai điểm nụ hoa ma làm. Tuy nói kia anh đào dĩ nhiên vi hạt, xa không giống thiếu nữ phấn nộn đáng mừng, nhưng cảm độ lại vẫn không thua thiếu nữ lúc, vuốt phẳng trung gian Tần Oánh thoải mái thân thể mềm mại ma nhuyễn. Mềm nhũn rốt cuộc kháng cự không thể, chỉ phải mặc hắn ma thủ muốn làm gì thì làm. Mặc dù đã bỏ qua dãy dùa, nhưng khi Tần Oánh phát hiện chính mình không chỉ có bị hắn bắt được yếu hại, tận tình ấn nịp xóa sạch chọn, chọc cho cả người như vào hỏa lò. Thậm chí liền eo đều phản bội chính mình. Ngồi ở hắn trên người không được xoay eo lắc mông, nâng lên ngồi xuống, đem nữ thể quyến rũ yêu diễm tận tình bày ra khi, nàng vẫn không khỏi thẹn thùng, một bên lại nhịn không được tự hào. Tần Oánh lưỡi thơm nhẹ thở, thỉ môi da, eo nhỏ tuyết đồn theo u cốc kích thích chậm rãi vặn vẹo, hảo đem chính mình tối ngứa ngứa bộ vị đưa lên ai cạo, còn bất chợt xuống phía dưới nhiều chìm tọa vài phần, nếm thử có thể thừa nhận đến bao sâu khắc tuyệt vời. Bắt được kia ma thủ tay ngọc, chẳng biết lúc nào đã phi dùng sức kháng cự hắn phi lễ, mà là lặng yên vô lực nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tay hắn, gian giống tại kích thích lại gian giống đang dụ dỗ hắn tiếp tục động tác, cố tình hắn lại chỉ tiểu lặng lẽ đầu ngón tay vuốt phẳng. Biến thành nàng tê tê dại dại. Ai? Ngươi? Người xấu? A. Dùng sức. Cho ta đi. Lại ngồi xuống vài phần, chỉ cảm thấy hắn nguy cấp, trong lòng biết lại ngồi xuống liền không chỉ tinh quang tẩn hội, liền miệng tử cung đều phải phá khai rồi. Lúc trước kia ký đau mà Mỹ Tư Vị mặc dù hảo, cũng là quá mức lửa tuyệt vời, nàng thật sự không dám nhiều hơn nữa nếm thử. Bàn tay mềm thuận theo tay hắn chậm rãi trượt xuống, phủ đến hắn cũng đã nổi lên mồ hôi trước ngực. Khẽ vuốt trung gian bàn nếu chủ động hướng nam cung giật ngọc A-dua, âm thanh mặc dù tế lại ngọt, tràn đầy lòng tràn đầy khát vọng, ta muốn. Muốn ngươi. Tùy ngươi thế nào bộ. Đều hảo. A. Cho ta đi. Để ta. Thống khoái thích một lần. Ta muốn tại thân ngươi thượng. Thân thể tiết ra. Nếu ngươi như vậy muốn. Liền nói vài lời dễ nghe a. Một bên trêu đùa, một bên hai tay nhẹ nhàng dùng sức, bóp tần oánh một đôi mỹ nhũ khi trướng khi lui, đồng thời liền mông eo cũng lặng yên không một tiếng động đỉnh rất vài cái. Đính đến tần oánh tinh quang tiệm khai, liền thở gấp tiếng đều có vẻ như vậy dịu dàng vô lực, nam cung giật ngọc chỉ cảm thấy côn thịt bị kia u cốc hẹp nhanh hút, căng trùng thích trung lực đạo triền miên, tư vị kia nói không ra thoải mái. Bị nam cung giật ngọc không được khinh bạc, tần oánh chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể sôi sục dục hỏa đã như tên đã trên dây, không phát không được, sương mù mắt đẹp nhịn không được hắn nóng bỏng ánh mắt, lặng lẽ dời đi ở giữa đã thấy bụng của mình chính không được trướng lui. Vận động u cốc cơ mềm đem xâm nhập côn thịt quấn quanh bó chặt. Tuy thẹn được đóng lại mắt đẹp, lại giống như có thể càng tinh xác thấy chính mình u cốc, giống như trẻ nít đói khát giống như hút côn thịt, muốn hút đi ra lại phi sữa tươi. Mà là càng đậm trù, càng nóng rực dương tinh, kia giống như kích thích tâm tư, lệnh tần oánh rốt cuộc trục trè không thể. Nàng hơi hơi khóc ra thanh âm, giọng nói cũng là càng ngọt càng mị, ai? Người tốt. Của ta thân ái. Ân. Cho ta ngươi. Ai? Lớn hơn nửa tiếng một điểm. Nam cung giật ngọc nói. Hảo. Ai? Người xấu. A. Của ta người tốt. Ngươi tên bại hoại này chủ nhân. A. Ngươi đại côn thịt. Đính đến ta thật thoải mái. Đều đến. A. Đều đến hoa trong lòng. Ai? Như vậy nóng. Cứng như vậy. Ngươi. A. Đính đến ta hoa tâm đều. Đều mở. Ngươi cũng thế. Cũng là A. Trước mặt lại nhanh. Lại hút. Cắn người tiểu huyệt mềm. Ăn ta cực kỳ thoải mái. A. Liền. Liền ngực đều dài hơn được như vậy mỹ. Lại lớn vừa mềm. Lại khiêu. Trướng được ta. Thật thoải mái. Còn có này eo. Ân. Như vậy xoay. Diêu còn chuyển đâu. Mắt thấy tần oánh kìm lòng không đặng xoay toàn diêu, tai nghe nàng vừa thẹn vừa mừng uyển chuyển rên rỉ, ký dâm mị vừa ngượng ngùng, thuần nhiên là mới nếm thử mây mưa mỹ vị phụ nhân lại muốn lại bá kiều thung bộ dáng. Nam cung giật ngọc không khỏi cũng phóng túng, nhẹ nhàng đỉnh động hạ thân, đồng thời hai tay đều xuất hiện, tận tình đem bóp tần oánh kia hoàng mỹ thân thể, chọc cho tần oánh dục hỏa đốt người, xoay lắc càng trở lên khoái hoạt triền miên. Tuy nói vô luận ngôn ngữ động tác đều kia giống như ngượng ngùng xấu hổ. Khả tràn đầy trong thân thể vui sướng làm tần oánh rụt rè rốt cuộc kéo không trở về, nàng khoái hoạt xoay diêu, khi thì cúi người về phía trước, khi thì ngửa người về phía sau, côn thịt tận tình chạm đến u cốc mỗi một tấc thịt mềm. Làm cho hẹp nhanh u cốc lại không một chỗ có thể thoát đi côn thịt dâm uy, khoái hoạt tới cực điểm khi thậm chí đem nam cung giật ngọc ma thủ rớt ra, bàn tay mềm trĩ chuyết lại nhiệt tình âu yếm cặp vú của mình. Tuyệt vời tại nam cung giật ngọc trên người nhảy lên múa thoát y. Càng khiêu càng là vui vẻ, giống như cả người đều đăng tiên. Khoái hoạt xoay diêu, khoái hoạt xoay tròn, tần oánh hoàn toàn rơi vào khoái hoạt bên trong, cho tới bây giờ nàng mới thật cảm nhận được kia vô biên vô hạn khoái hoạt. Hơn nữa này cùng lúc trước lạc thú lại không giống nhau. Vừa mới nàng mặc dù hoàn toàn mở ra chính mình, làm Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn mà khắc sâu đoạt lấy nàng. Cuối cùng bị động hưởng thụ, tuy bị khoái hoạt đánh sâu hỗn loạn, tổng không giống hiện tại như vậy, cảm giác chỗ nào ngứa ngứa khiến cho chỗ nào ai cạo. Cảm thấy bên kia tưởng thoải mái liền chủ động đưa thượng chính mình, kia tràn đầy khoái hoạt mặc dù không giống lúc trước mãnh liệt như vậy, lại càng có một loại làm nàng toàn tâm đầu nhập kích thích, cái kia cầm bộ ngực sữa tận tình đem bóp tay. Càng lệnh mất hồn mỹ mãnh liệt đem nàng lần lượt đưa thượng đỉnh phong. Hảo. Hảo gậy. Ai? Người tốt. Quánh nô tâm can. A. Ngươi. Ngươi đại cung thịt. Ai? Đỉnh. Đỉnh phá quánh nô tâm rồi. Muốn. A. Quánh nô muốn. Muốn thích chết rồi. Lớn như vậy. Lại lợi hại như vậy. A. Mỗi lần. Mỗi lần đều đội lên oánh nô tâm khảm. Đính đến. Đính đến oánh nô tâm hoa đô mở. Ô. Đẹp như vậy. Ai. Oánh nô hảo. Thật yêu ngươi. Thật yêu loại cảm giác này. A. Dùng. Dùng ngươi như vậy nóng lại vừa cứng côn thịt. Ai. Lạc chết oánh nô a. Liền. Chính là. Lại. Lại dùng lực một điểm. Ân. Quánh nô. A. Vừa muốn chết rồi. Hảo phu nhân. Thực khá lắm lại mỹ lại phóng túng hảo thân mình. Như vậy hội. A. Hút. Hút chủ nhân ta cũng thoải mái chết rồi. Cảm giác được tầng oánh u cốc ngọt ngào tuyệt vời mút vào lực đạo khi thì nóng bỏng mãnh liệt, khi thì ngọt ngào ôn nhu. Tựa như cùng nàng thiên biến vạn hóa tâm tư giống như, Nam Cung Dật Ngọc càng trở lên yêu thích thượng này thành thục quyến rũ mỹ phụ. Liền không nói kia dành riêng ở Nam Cung Dật Ngọc đem người vợ mỹ phụ cao quý tần oánh hoàn toàn chinh phục ở dưới hông, làm nàng hoàn toàn ném lại ung dung cao quý, giả nếu băng sương bề ngoài chinh phục khoái cảm, quan chỉ thuần túy nhục dục kích thích. Phụ nhân này, so với nàng nhị tỷ còn muốn đến làm cho người khác trầm mê chút. Dù sao nam nữ tình yêu là cực kỳ hao tổn thể lực chuyện, công lực càng thâm hậu, ở phương diện này hưởng thụ cũng càng mãnh liệt. Ai? Chủ nhân tốt hảo ca ca. Tâm can của ta. Van cầu ngươi. Giết chết. Giết chết ta đi. A. Ta yêu ngươi. Yêu ngươi lại vừa cứng lại lớn côn thịt. Yêu ngươi đem ta biến thành dục tiên dục tử. Khoái hoạt đến. Khoái hoạt đến tâm khảm rồi. Nghe nàng liền ca ca hai chữ đều nói ra miệng. Tần oánh phương tâm ngượng ngùng vạn đoan, vừa bên trong nhục dục mãnh liệt ra roi nàng, muốn nàng hoàn toàn thần phục tại dục hỏa dưới, kia ngượng ngùng xấu hổ xưng hô nhưng lại không thăng tự chủ thốt ra, thiên là xuất khẩu làm nàng xấu hổ trung gian. Kia tràn đầy trong thân thể khoái hoạt, làm cho nàng khó hơn nữa tự chế, này ngượng ngùng xấu hổ xưng hô đúng là ở đáy lòng mọc rễ, rốt cuộc bóc ra không thể. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ đỉnh hạ thân, dĩ nhiên xâm nhập tinh quang côn thịt lại thi dâm kỹ. Khi thì tham ngoan như lan, khi thì mềm nhẹ giống như vũ hút, chọn tầng oánh phương tâm tô nhiên, thân thể mềm mại chỉ trôi chảy tình dục khát vọng, không ở tại hắn trên người xoay toàn, chủ động nghênh thượng kia làm nàng tô chua thấu xương tuyệt vời kích thích. Ngươi ngực của mình như vậy hảo sờ sao? Nghe Nam Cung Dật Ngọc này vừa nói, tầng oánh lúc này mới phát hiện, chính mình sớm đã quên hình. Một đôi tay chính mê muội giống như phủ xoa nắng bóp trước ngực nhảy lên không thôi mỹ phong. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng đang toại ý nghĩa, hai tay nhẹ phù tại tần oánh eo nhỏ thượng, một bên hiệp trợ nàng xoay diêu toàn mài, đôi mắt một bên hỏa lạc lạc nhìn nàng biểu diễn, kia giống như ánh mắt mặc dù lệnh tần oánh xấu hổ hạ khả ức. Khả chính mình cạnh có thể như thế phóng đãng, như thế nóng bỏng hấp dẫn ánh mắt của hắn, tần oánh ngượng ngùng trung gian, cạnh cũng có chút đắc ý, nói gắng sức xoay eo rất mông. Lắc đúng là càng trở lên rơi lực. Một đôi tay ngọc theo trước ngực muốn nói vẫn còn xấu hổ trợt xuống. Chậm rãi trượt đến tay hắn bên trong, dần dần 10 ngón tay đan vào nhau, đem hết thảy đều giao cho hắn, tầng oánh kiều tích tích xoay diêu, chỉ cảm thấy bực này ái mộ hợp nhau tư vị, dường như so lúc trước còn muốn mỹ hơn vài chục lần mấy trăm lần đâu. Ai? Đều là ngươi. A. Của ta chủ nhân tốt. Tâm can của ta chủ nhân. Ngươi đem ta hại. Hại thành như vậy. Ai? dạy ta về sau. Sao có thể cách khai ngươi? Trứng thối đệ đệ. Dùng ngươi đại côn thịt. Hung hăng. Đùa chết ta. A. À, đẹp quá. Tại hết sức mất hồn sung sướng bên trong, Tần Oánh cuối cùng leo lên cao trào, tại ngọt ngào rung rung trung gian, cả người bị bỗng được hỗn loạn, u cốc chỗ sâu tinh quang tẩn khai, ngọt ngào âm tinh ồ lên khuynh tiết. Cả người phảng phất đều mọc cánh thành tiên, hòa tan tại kia nói không ra, nói không hết sung sướng bên trong, chỉ cảm thấy nhân sinh mỹ vô quá mức này, dĩ vãng rụt rè cùng kháng cự, nay tưởng đến đều biến thành khổn trói chính mình không thể sớm ngày hưởng này khoái hoạt tâm ma. Nàng khoái hoạt chiến thân thể mềm mại, mặc kệ kia cao trào mỹ lan khắp toàn thân, làm cho âm tinh tiết càng trở lên tuyệt vời. Tần Oánh bản năng tại Nam Cung Giật Ngọc trong ngực xoay diêu, làm côn thịt phía trên lửa trước biến nàng hư không u cốc mỗi một tấc. Một bên khoái hoạt thở kêu, nói năng lộn xộn về phía Nam Cung Giật Ngọc kể ra, nàng là cỡ nào yêu thích loại này bị hắn biến thành cả người tê dại cảm giác, cỡ nào nhớ hắn đón thêm lại lệ, làm trái tim của nàng hoàn toàn bị dục hỏa hỏa tán. Thân thể hoàn toàn bị hắn đang giữ lấy. Thật sự là thật đẹp quá đẹp, mừng như điên Tần Oánh không thể kìm được, một cổ mãnh liệt tô chua theo u cốc chỗ sâu lửa giống như cháy lan, trong nháy mắt đột phá toàn bộ, cao trào khoái cảm sử Tần Oánh cả người như bị điện tức. Nguyên âm lăn lộn kia vô cùng khoái hoạt thư sướng đi ra, cho hắn thật sâu đột nhập trong thân thể côn thịt hút sạch sẽ, chỉ là hắn tại nàng u cốc bên trong mút vào, liền giáo Tần Oánh thống khoái được thiếu chút nữa lại tiết một lần. Đẹp quá nhân, còn không có kết thúc ha. Bán nằm xuống, Nam Cung Giật Ngọc vươn tay, phủ tại Tần Oánh bị hắn liếm lấy cao ngất hai vú cấp trên, kia non mịn làn da sớm bị hắn hút được non mềm dính ẩm ướt, lại mẫn cảm cũng không có. Cho hắn hữu lực hai tay một trận lại một trận lúc nhẹ lúc nặng xoa nắng âu yếm, thích Tần Oánh lại bảo. Bị tính giao khoái hoạt tràn đầy toàn thân Tần Oánh hai tay chống đỡ Nam Cung Giật Ngọc bụng. Tại mới vừa rồi cao trào triền miên dư vị trung lại xoay diêu. Thích đến dục tiên dục tử biểu tình, khiến cho nàng thiên tiên giống như sắc đẹp càng thêm thiên kiều bá mị, kia cao thẳng hai vú sóng sữa nhộn nhạo, quan nhìn đều mê phải chết nhân. Nam Cung Giật Ngọc thương hạ tuy nói thần phục nữ tử vô số. Lại cũng rất ít nhìn đến như thế làm người động lòng cảnh đẹp, kích thích hắn côn thịt càng thêm gắn gượng, đỉnh Tần Oánh càng thêm sảng khoái, kia rung động không ngừng thổi quét nàng. Vốn là còn chút đông cứng xoay diêu đỉnh rất, càng lúc càng là thuần thục. Theo mãnh liệt động tác rơi đổ mồ hôi, khiến cho nàng làn da càng thêm trơn trượt, cho Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve đứng lên tay cảm càng thêm thoải mái, động tác của hai người tại đối phương dụ dỗ dưới, càng phát ra cuồng dã, mang tới nhanh cảm cũng càng trở lên mãnh liệt nóng. Hiện tại Tần Oánh đã hoàn toàn trầm mê, nàng quên mất Nam Cung Giật Ngọc côn thịt là như thế nào thô to, chính mình non mềm u cốc là tuyệt đối không chịu nổi. Xoay đính đến càng lúc càng là điên cuồng, hơi hơi đau đớn khiến nàng khoái hoạt gấp đôi tăng lên. Mà Nam Cung Giật Ngọc đâu này? Hắn mê say nhìn Tần Oánh cuồng giả sung sướng bộ dáng, tay hắn sớm bị Tần Oánh tay cho triển khai rồi, hiện tại Tần Oánh hai tay mãnh liệt vuốt ve chính mình hai vú, trong miệng cuồng giả gọi, lại khó có thể hình dung sự nhiệt tình của nàng ở vạn nhất. Phù Tần Oánh eo nhỏ Nam Cung Giật Ngọc một mặt chậm rãi dùng sức, để tránh vui quá hóa buồn. Làm cuồng hoang trung Tần Oánh trượt đi ra ngoài, một mặt tập trung tinh thần đang hưởng thụ nàng u cốc hẹp nhanh xúc cảm thượng, mỹ nữ này là như thế yêu mị. Làm hắn không nhịn được nghĩ nhất tiết như chú, Nam Cung Giật Ngọc đã thật lâu không như vậy trầm mê cảm giác. Cảm giác được Tần Oánh mềm mại thân thể tại một trận co rút trung nhuyễn suy sụp xuống, nhìn Tần Oánh gương mặt của nhi tràn đầy tiết ra dục hỏa giải thoát khoái ý. Là như vậy dày mà thỏa mãn. Nam Cung Giật Ngọc biết Tần Oánh thể lực đã đến cực hạn, lần này nàng là thực hoàn toàn thích lực, chỉ là nàng hiến cho Nam Cung Giật Ngọc âm nguyên, liền đầy đủ đến dĩ vãng đều khó khăn lấy bằng được bộ. Nhưng là Nam Cung Giật Ngọc bị nàng khiêu dẫn hùng phong đại chấn, hiện tại đang lúc như mặt trời giữa trưa, cũng không thể đơn giản như vậy hạ mã đâu. Quá! Thật là khéo! Tần Oánh tiếng rên rỉ như thế vô lực, như thế yên lặng yêu kiều mềm mại. Lần này nàng nhưng là phóng túng được trước mắt biến thành màu đen, đã bán mệt lả. Nam Cung Giật Ngọc rất đứng người lên, đem Tần Oánh bủng rủng vô lực thân thể té nhào vào bán ẩm ướt trên giường, nàng đã là ướt át lầy lội u cốc. Chính kẹp hắn cường bạo thép thương, chuẩn bị nghênh đón tiếp đến điên cuồng mưa rền gió giữ lễ rửa tội rồi. Ôn nhu hôn lên Nam Cung Giật Ngọc, trời biết đạo này muốn dùng tẩn tần oánh còn sót lại dư lực, nàng kiều tích tích khẽ rên. Nhu nhược tiếng nói trung mang vô cùng cám dỗ. Ngưỡng ở trên giường tần oánh mắt đẹp nửa khép, một điểm đôi môi khẽ mở, hương mồ hôi như mưa nhẹ tráng, nộn gò má ửng đỏ vô cùng, trên mặt vẻ mặt là như vậy mềm mại mệt mỏi. Ký chọc người triều mến lại làm cho Nam Cung Giật Ngọc dâng lên một cổ trà đạp tàn phá xúc động, nàng kia quan dùng trên cánh tay ngọc mềm thang ở một bên, ngọc chỉ mảnh mai nhẹ khúc, hiển nhiên đã là vô lực di động, một đôi thon dài trắng noãn chân ngọc. Bị Nam Cung Giật Ngọc cái ở đầu vai, rất ra U Cốc Chính thừa nhận Nam Cung Giật Ngọc cung thịt kia mạnh mẽ có lực đánh sâu. Quan nhìn tầng oánh chân kia căng thượng kia trơn ẩm ướt trù lưu tiết, cùng trên giường bị nhuộm một mảnh ẩm ướt ngấy. Là được biết tầng oánh đã thừa nhận quá mãnh liệt bực nào tình yêu giao hợp, không nghĩ tới Nam Cung Giật Ngọc nhưng lại còn không có kết thúc đâu. Gặp tầng oánh đã cao trào tiết thân, đẹp đến hỗn loạn, Nam Cung Giật Ngọc nhếch miệng cười. Tuy nói bị nàng kia mê người U Cốc cắt gao bao vây mút vào, hắn cũng đã đem gần cuối, khả tại giường tre ở giữa công phu, hắn so với trên người mỹ phụ khả cao minh hơn nhiều lắm, tại đem tinh hoa bắn cho nàng phía trước. Còn có được hưởng dùng đây này. Hạ thân hơi hơi đỉnh rất, động tác dù như mềm nhẹ, khả tại cao trào ở giữa mẫn cảm tới cực điểm tần oánh cảm giác, cũng là hạ hạ trực đảo hoàng long, thư sướng trung gian eo nhỏ cho hắn nhẹ nhàng cau lại. Toàn bộ trên thân mảnh mai phục tùng phục đi xuống, môi anh đào bị hắn nhất hút nhất suýt, kia phòng tuyến đúng là ôm nhu sưởng khai, tiểu hương lưỡi ngọt ngào phun ra, cùng môi lưỡi của hắn quấn quýt cùng nhau, môi thoá giao hòa trung gian. Phản phất đem nàng đưa càng không linh càng mất hồn chỗ đẹp. Lồi lên dư dũng tận tình tiến lên, hai tay gắt gao cô tần oánh liễu bãi eo nhỏ, làm nàng trốn cũng trốn không đi. Mỗi một cái đều bị giang vào buồng tim bên trong, lần lượt đều thích tần oánh thần hồn điên đảo. Đã là đánh tơi bời, đại bại mệt thua tần oánh thế nào chịu được sức mạnh như thế rút ra đút vào đâu này. Tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng miệng thơm trung thoát ra, khắp nơi nói rõ tần oánh sảng khoái, nàng mềm hưởng thụ bị Nam Cung Giật Ngọc chinh phục khoái cảm. Cao trào cuộn sóng nhất giống như cọ rửa nàng, mê mẩn mờ mịt tần oánh thậm chí không biết Nam Cung Giật Ngọc ra sao khi kết thúc, kích tình sau nàng liền thần trí đều giống như bay lên đám mây, hoàn toàn say ngã vào kia tuyệt vời bên trong. Nàng không tự chủ được cùng hắn miệng lưỡi triền miên, ngọt ngào đến lệnh tần oánh thậm chí không cảm giác, hắn là khi nào đưa hắn tinh hoa hỏa lạc lạc bắn vào nàng đói khát tử cung. Cuối cùng, cho Nam Cung Giật Ngọc được đến vương mẫn cùng tần oánh. Mà hai nữ nhân tại tỉnh đến sau, cũng tại nội tâm đã cho rằng Nam Cung Giật Ngọc từ nay về sau là các nàng duy nhất nam nhân. Hai ngày nữa, Nam Cung Giật Ngọc lại bắt đầu kéo các nàng cùng Hàn Tuyết đám người chăn lớn cùng ngủ rồi. Thứ 290 năm chương động tình Bách Lý Nhu từ chinh phục vương mẫn cùng tần oánh về sau, Nam Cung Giật Ngọc tại trăm dặm gia ngày có thể nói, phải nhiều thích sẽ có sảng khoái hơn, bất quá duy nhất có chút ngoài ý muốn đúng là Bách Lý Nhu. Cái tiểu nha đầu này giống như phát hiện cái gì, hai người mới lạ không ít. Hôm nay, Nam Cung Giật Ngọc mới từ Bách Lý Nhu trước cửa trải qua, đột nhiên nghe thấy trước mặt một tiếng thét chói tai, hắn vội vàng phá cửa mà vào, chỉ thấy Bách Lý Nhu chính ôm lấy chăn theo trên giường trực tiếp khiêu xuống. Nguyên lai hắn làm một cái ác mộng, mộng bị nhất con chuột truy, Bách Lý Nhu từ nhỏ chỉ sợ con chuột, lần này không biết vì sao, tại trong mộng mộng con chuột cũng làm tỉnh lại. Hơn nữa vẫn còn theo trên giường khiêu xuống. Bởi vì đã đi vào giấc ngủ. Bách Lý Nhu trên người chỉ còn lại có gợi cảm nội y, thiếu nữ đặc thù thân thể lung linh bay bổng, rắn chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, dường như làm người ta không đành lòng đụng chạm, bụng trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại. Bởi vì là theo trên giường khiêu xuống, trên tay vẫn còn trảo chăn, loại này hỗn độn hình mỹ làm cho Nam Cung Giật Ngọc xông vào về sau, không khỏi si ngốc vọng ngây người. Bách Lý Nhu lúc này mới phát hiện Nam Cung Giật Ngọc đã phá cửa mà vào. Mà chính mình chỉ mặc nội y, lại là kêu to một tiếng, vội vàng dùng chăn che khuất chính mình, trong miệng cơn tức nhất đại nói, ngươi này dâm côn, cút ra ngoài cho ta. Ta không đi ra. Nam Cung Giật Ngọc là sắc lang, tự nhiên sẽ không bỏ qua Bách Lý Nhu. Lại tăng thêm hắn vốn là đối với Bách Lý Nhu có hảo cảm giác, đáng tiếc bởi vì nàng giống như phát hiện cái gì. Hai người trung gian có cục diện bế tắc, lúc trước hắn vẫn còn đang muốn đánh như thế nào phá này cục diện bế tắc. Không nghĩ tới nhanh như vậy, cơ hội đã tới rồi, nói Nam Cung Giật Ngọc không lùi mà tiến tới hướng Bách Lý Nhu đi qua. Nhìn chậm rãi tới gần chính mình Nam Cung Dật Ngọc, Bách Lý Nhu có chút kinh hoảng nói, Nam Cung Dật Ngọc, không cần đến. Mau đi ra, bằng không ta gọi người. Nhu Nhi, ta biết ngươi là yêu thích ta, bằng không lần trước làm sao có thể hôn ta. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc cũng không có bị Bách Lý Nhu hù dọa ở, mà là rất nhanh phụ cận, bắt được tay nàng. Thâm tình nói. Ta. Lúc này Bách Lý Nhu thực ngây ngẩn cả người, nàng không biết nói cái gì hảo, nàng biết thật sự của mình yêu thích Nam Cung Dật Ngọc, nhưng hắn vẫn cùng mẫu thân vẫn còn có mấy cái di nương có quan hệ, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Bách Lý Nhu não bộ cũng là trống rỗng. Nhu Nhi, ngươi là quái ta và ngươi mẫu thân còn có hai cái di nương trung gian chuyện sao? Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên hạ mảnh dược nói. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Bách Lý Nhu lúc này sửng sốt nói không ra lời đến. Thấy vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời đã biết mấu chốt chỗ tại, hắn vội vàng nói, Nhu Nhi, đừng quên, mẹ ngươi cùng vài cái di nương cũng là nữ nhân, các nàng cũng có sinh lý nhu cầu, mà phụ thân ngươi đã qua đời nhiều năm, các nàng theo ta cùng một chỗ. Được đến chân chính hạnh phúc, ngươi vì sao không thể lý giải các nàng đâu? Thật vậy chăng? Bách Lý Nhu chậm rãi bị Nam Cung Dật Ngọc thuyết phục, trong mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi nói. Đương nhiên, Nhu Nhi, ta phát thề, ta sẽ cả đời đối với các ngươi bất ly bất khí. Cho các ngươi được đến chân chính hạnh phúc, nếu làm trái lời thề này, trời giáng lôi. Nam Cung Dật Ngọc còn không có nói xong, đã bị Bách Lý Nhu bụng miệng, hiển nhiên nàng đã hoàn toàn tin Nam Cung Dật Ngọc nói. Hai người là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc mới có thể thật tốt thưởng thức Bách Lý Nhu, bởi vì di truyền, Bách Lý Nhu cùng mẫu thân nàng Liễu Ngọc như vậy, cũng là một vị thanh thuần tuyệt sắc vưu vật, môi anh đào mũi ngọc mày liễu mắt hạnh má đào. Một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp thượng, lại tăng thêm nàng dây kia con tuyệt đẹp tế trật cái má. Vô cùng mặt, hoặc thoát thoát một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân. Bách Lý Nhu có một bức thon dài điệu yểu hảo dáng người, tuyết ngẫu giống như mềm mại cánh tay ngọc, tuyệt đẹp tròn trịa thon dài chân ngọc, màu trắng quần dài bao vây tế tước trơn bóng bắp chân. Cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi núi ngọc, đem ngực thật cao khởi động, phối hợp tinh tế mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Bách Lý Nhu ngày đó nga giống như cao quý xinh đẹp. Bạch Ngọc giống như thuần khiết không tì vết cái kia một đôi thanh thuần đa tình mắt đẹp, lệnh Nam Cung Dật Ngọc tim đập thình thịch, Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ, Bách Lý Nhu đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc như ngọc bột giống như tiết hạ đầu vai. Mũi trung ngửi được nàng mép tóc tản mát ra đến từng trận thanh nhã mùi thơm ngát, lệnh Nam Cung Dật Ngọc tâm trì thần say. Gặp Bách Lý Nhu bởi vì thẹn thùng mà ngọc nhan đà hồng, thon dài mày liễu gấp khúc có hứng thú, mũi thở vỗ. Đỏ bừng mềm mại môi anh đào hơi hơi khải hợp, tay ngọc nhẹ chiêu, sóng mắt lưu chuyển, thật sự là hảo một cái mỹ nhân tuyệt sắc, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy diễm phúc sâu. Gặp Bách Lý Nhu mũi ngọc thẳng thắn, sáng ngời đôi mắt dường như cũng sương mù một tầng sương mù ướt át. Kiều diễm miệng thơm hé mở, hàm răng liếm nhẹ môi anh đào, tản mát ra hương mùi thơm ngào ngạt mùi thơm cơ thể vị, dưới nội y kia mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, ngọc nhũ cao ngất, tuyết chân tim trật thon dài. Mượt mà tuyệt đẹp. Thon thon eo nhỏ cận kham trong suốt nắm chặt. Nhìn cái gì nhìn? Bách Lý Nhu bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem có chút đỏ mặt, xấu hổ tức giận nói. Nhu Nhi, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói, sau đó một tay lấy Bách Lý Nhu lãm nhập trong ngực. Ông chặt lấy kia một đoàn ấm áp, cảm giác như vậy thật là thoải mái a. Nam Cung Dật Ngọc tay ôm tại Bách Lý Nhu liễu eo phía trên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một loại thanh xuân thiếu nữ đặc thù co giãn làn da. Tế mà không ngấy, trật mà không mê mại, một cổ thiếu nữ đặc thù mùi thơm ngát khi hắn mũi trung phát tán khai, quen thuộc mà kích thích cảm giác du nhiên nhi sinh. Bách Lý Nhu dường như không chịu nổi kích thích, ưng một tiếng tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng dùng thân thể ma sát Bách Lý Nhu thân thể mềm mại, cảm thụ nàng đầy đặn mà giàu có co giãn hai vú. Tại toàn diện dưới sự kích thích, Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm nhận được Bách Lý Nhu dần dần gia tốc tâm khiêu thanh âm. Đáy lòng không khỏi bốc cháy lên một cổ hừng hực dục hỏa.

hai tay càng tại cao ngất núi ngọc thượng không được xoa nắng chuyển dời. Đang ở dục hỏa tăng vọt Bách Lý Nhu, chợt thấy từng trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hông bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hổi côn thịt gắt gao đứng vững. Quốc Tạ được thật không thoải mái, nàng cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc cổ, trong miệng lưỡi thơm càng cùng Nam Cung Giật Ngọc xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt, một cái mê người thon dài chân đẹp, lại càng gắt gao kẹp quấn ở Nam Cung Giật Ngọc mông eo trung gian. Liễu eo mông trắng không ngừng vặn vẹo, động đào nguyên miệng dính sát vào nhau ở Nam Cung Giật Ngọc côn thịt không ngừng tư mài, càng lệnh Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ngọc ca ca, ngươi vẫn còn không bỏ được muốn nhân gia sao? Bách Lý Nhu khiết mị nhãn như tơ thẹn thùng nỉ non nói. Hôm qua một thời gian về sau, Nam Cung Giật Ngọc ngồi dậy, hai tay nâng lên Bách Lý Nhu cái mông tròn, bắt cái gối đầu đệm ở dưới, đã Bách Lý Nhu tự nhiên đem thon dài chân đẹp tách ra. Bách Lý Nhu lúc này cần phải Nam Cung Giật Ngọc dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng, vài giọt ống ánh giọt sương xấu hổ bắt tại mật đạo bên cạnh Black Forest thượng. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt hùng dũng oai vệ ngẩng lên, hắn dùng tay phù to cứng rắn côn thịt. Chậm rãi ở Bách Lý Nhu ướt sũng vườn địa đàng nơi cửa chậm rãi nhào nặng động, ngẫu nhiên đem đầu rồng thăm dò vào tiểu hữu mật ở trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập. Kia cổ tử nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kính, càng chọc cho Bách Lý Nhu toàn thân thẳng run. Trong miệng không ngừng vui mừng tiếng hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ, hắn này mới hai tay đặt tại Bách Lý Nhu hông eo ở giữa, nâng cao run rẩy côn thịt, để tại Bách Lý Nhu chưa bao giờ mở ra oành môn bên trên. Nam Cung Giật Ngọc hai tay bắt lấy Bách Lý Nhu chân ngọc giơ lên thật cao, một tay phù kia căng tráng kiện nóng bỏng côn thịt, thay mặt đi nhào nặng nàng kia đợi khai mềm mại hoa nhị. Nhìn đến Bách Lý Nhu màu hồng phấn mềm mại ngọc trai. Nam Cung Giật Ngọc không khỏi hít sâu một hơi khí, tại nhất thưa thớt, đen nhánh tất đen dưới, kia hai miếng non mịn đóa hoa bán tàn dè chừng bế, dường như đang cảnh cáo Nam Cung Giật Ngọc, Bách Lý Nhu là một thần thánh mà không khả xâm phạm tiên nữ. Nơi này là cái không tha mạo tiết chỗ, nhưng về phương diện khác, kia hai miếng non nớt hồng phấn trung gian lóe ra nhất óng ánh, lại hình như là tại nói cho Nam Cung Giật Ngọc, nàng thực đã chuẩn bị hảo, cũng hoan nghênh hắn lấy cái kia thô to bị choáng côn thịt cướp đoạt nàng xử nữ thân phận. Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng đem côn thịt để tại Bách Lý Nhu khe thịt bên trên, sau đó chậm rãi hướng U Cốc Dũng Đạo thẳng cắm. Bách Lý Nhu U Cốc Dũng Đạo thật đúng là tươi mới nhỏ hẹp, hai bên mềm mại đóa hoa, bị Nam Cung Giật Ngọc cực lớn đầu rồng thẳng chống đỡ đến cực hạn. Mới cuối cùng miễn cưỡng nuốt vào Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng khởi đầu. Đương Nam Cung Giật Ngọc thô to côn thịt nhào nặng mở Bách Lý Nhu kia hai miếng tươi mới ướt át đóa hoa khi, Bách Lý Nhu bản năng làm nàng tự nhiên đem đùi phải tách ra một điểm. Làm cho kia phát ra nhiệt độ cao thô to côn thịt dễ dàng hơn về phía trước thẳng tiến, đồng thời miệng nhỏ vẫn còn phát ra như là cổ vũ giống như nũng nịu rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc phần éo dùng sức chậm rãi tặng đi vào. Bách Lý Nhu thành thịt nhanh thúc ma sát áp bách làm cho hắn lông mày nhất nhăn, Bách Lý Nhu thân thể vặn vẹo phát ra thống khổ gào thét rên rỉ, Ngọc ca ca. Đau a. Mỹ thiếu nữ Bách Lý Nhu xử nữ U Cốc Dũng Đạo là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Nam Cung Giật Ngọc cũng không có cấp tiến vào, mà là đang thông thả nghiền nát xoay tròn trung từng bước chống đỡ Bách Lý Nhu mật nói, kiên cường côn thịt giống như bọ cánh cam giống như, một chút từng điểm một hướng Bách Lý Nhu xinh đẹp tuyệt luân thân thể chỗ sâu đi tới. Tại lặp lại đẩy mạnh cùng đè ép quá trình bên trong, Nam Cung Giật Ngọc tận tình hưởng thụ đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp. Các loại cẩn thận mà cảm giác nhạy cảm, Nam Cung Giật Ngọc lệnh côn thịt bảo trì thông thả mà ổn định tốc độ. Một chút xâm nhập Bách Lý Nhu vô cùng trân quý tấm thân xử nữ, theo trung cướp lấy tận khả năng nhiều khoái cảm. Bách Lý Nhu U Cốc Dũng Đạo so tưởng tượng trung hơn chặt khít, mặc dù kinh Nam Cung Giật Ngọc đại lực nhất cắm, nhưng côn thịt vẫn chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc. Bách Lý Nhu nóng rực âm nhục gắt gao kẹp Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, giống trở ngại hắn tiến hơn một bước giống như. Nam Cung Giật Ngọc đem côn thịt rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức nhất cắm, côn thịt lại tiến vào một chút. Thực vô cùng nhanh, Nam Cung Giật Ngọc không khỏi kinh ngạc Bách Lý Nhu U Cốc Dũng Đạo chặt khít trình độ. Thật lớn thật thô a. Bách Lý Nhu chỉ cảm thấy một cây lửa đảng thô to dị vật, từng điểm cắt chính mình xử nữ mềm mại thành thịt. Hướng theo không có người thăm dò quá U Cốc Dũng Đạo chen đi,